Liên Thành Quyết, Vô Nại Thư Sinh Dịch, Hồi Sáu Huyết Đao Lão Tổ. Địch Vân thấy người hiếu kỳ kéo tới mỗi lúc một đông, sợ càng lúc càng khó thoát thân, vội lượn mái chéo cặp dưới nách, tay hưa đao quát. Mau tránh đường. Vừa quát vừa tập tễnh đi ra khỏi quán. Những người đến xem náo nhiệt thấy Địch Vân đi ra thì thất kinh hè nhau bỏ chạy tán loạn. Mấy tên công sai thấy Địch Vân bỏ đi thì liều mạng xông ra cản đường, quát. Hái hoa dâm tăng, chạy đâu cho thoát. Cả bốn kẻ đao người thước đồng tấn công Địch Vân. Địch Vân dùng đao thay kiếm, xuất chiêu của lão ăn xin truyền thụ, thoáng cái đã có một tên công sai bị thương. Bọn công sai thấy vậy hoảng quá, hô hoáng. Dâm tăng chống cự công sai. Dâm tăng chống cự công sai. Thủy Sinh thúc ngựa tránh ra xa, Cung Tiêu Phong thúc ngựa tiến tới, soạt một tiếng, ngọn roi da đã quấn chặt lấy đơn đao trong tay Địch Vân, khẽ hất một cái, đơn đao vụt khỏi tay Địch Vân bay vút đi. Cung Tiêu Phong cất tiếng cười đắc ý, cúi người xuống thộp lấy cổ Địch Vân, xách bổng lên trời, quát lớn. Dâm tăng! Ngươi đã làm nhiều điều gian ác ở Lưỡng Hồ, ngươi tưởng không ai trị nổi ngươi hay sao? Cung Tiêu Phong rút soạt trường kiếm, thanh quang lóe lên, vung trường kiếm nhằm cổ Địch Vân chém xuống. Dân chúng thấy Cung Tiêu Phong ra tay đã khống chế được Địch Vân thì hoan hô inh ỏi, kẻ quá khích lớn tiếng hô. Giết tên dâm tăng ấy đi. Trói hắn lại, mỗi người đánh một cái cho hạ tức. Địch Vân bị giơ lên giữa trời, toàn thân vô lực, chẳng còn chút sức lực để kháng cự, chỉ thở dài than thầm. Số mình cả đời phải chịu oan uổng, thật không ngờ con người lại có thể sinh ra chỉ để thiên hạ vu oan thế này. Nhìn thấy Cung Tiêu Phong giơ kiếm lên cao, chàng mỉm cười nói thầm. Đinh đại ca, không phải tiểu đệ không tận lực, chỉ trách bản thân tiểu đệ xấu số, đại ca nhờ một việc nhỏ như vậy mà cũng không làm nổi. Ngay lúc đó từ xa vọng lại một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực. Hạ thủ lưu tình, chớ hại tính mạng hắn. Cung Tiêu Phong quay đầu nhìn lại, thì ra là một hoàng y hòa thượng. Lão hòa thượng này trông chừng đã rất già, mặt chằng chịt nếp nhăn, dáng mạo lại rất khó coi, đầu nhọn tai to, chiếc tăng bào lão mặc từ màu sắc đến chất liệu trông rất giống chiếc tăng bào trên người Địch Vân. Cung Tiêu Phong hơi biến sắc, biết là có đồng đảng huyết đao môn tới, vội vận lực chém xuống, định giết trước tiên tiểu dâm tăng này để còn rảnh tay đối phó lão dâm tăng. Nào ngờ kiếm còn cách cổ Địch Vân mấy phân thì tay bỗng mềm nhũng vô lực, thì ra đã bị đối phương phóng ám khí trúng huyệt đạo rồi. Trường kiếm rủ xuống, tuy chẳng còn đủ lực để giết người, nhưng cũng đủ để rạch lên mặt Địch Vân một vệt dài ứa máu. Thân pháp của hoàng y lão tăng nhanh không thể tưởng nổi, thoáng cái đã tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, đánh Cung Tiêu Phong một chưởng văng xuống ngựa, đón lấy người Địch Vân đặt nằm ngang lưng ngựa, bước một cái thân hình đã ngồi gọn lên lưng ngựa rồi. Người thường muốn lên ngựa ít ra cũng phải bước từng chân, hoặc ít ra cũng nhảy một cái mới lên được, còn lão tăng này không cần, chỉ thấy lão giơ chân một cái là người đã ở trên lưng ngựa rồi. Vừa lên lưng ngựa, lão tăng thúc ngựa đuổi theo Thủy Sinh. Cung Tiêu Phong kinh hãi hét lớn. Biểu muội, mau chạy đi. Thủy Sinh chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì lão tăng đã phóng ngựa tới nơi. Lão đặt Địch Vân lên sau lưng ngựa của Thủy Sinh. Thủy Sinh hét lớn một tiếng rút phát trường kiếm nhằm đầu lão tăng chém xuống. Lão tăng nhìn thấy dung mạo Thủy Sinh thì hơi ngẩn người, nói. Người đâu mà đẹp đến như vậy? Vừa nói lão vừa ra tay nhanh như chớp, điểm trúng huyệt đạo nơi eo Thủy Sinh. Thủy Sinh kiếm đang ở trên không bỗng cảm thấy tay vô lực, trường kiếm rơi xoảng xuống đất. Nàng kinh hãi thất thần, định nhảy xuống ngựa, nhưng đùi nghe tê một cái, hai chân đã không còn nghe theo điều khiển của nàng nữa. Lão tăng nắm lấy cương bạch mã, thúc hoàng mã phi nước đại. Hai con tuấn mã một trước một sau phi như bay, thoáng chốc đã mất dạng. Cung Tiêu Phong nằm ngửa dưới đất, kêu lên tuyệt vọng. Biểu muội, biểu muội. Hắn tuyệt vọng nhìn biểu muội bị hai dâm tăng bắt đi, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Khổ nỗi hắn lại bị điểm huyệt, toàn thân không thể cử động được, đành nằm vậy mà kêu khóc. Lại nghe mấy tên công sai hô hoáng. Đuổi bắt dâm tăng. Hai dâm tăng cả gan chống cự công sai. Mau đuổi bắt. Địch Vân nằm trên lưng ngựa lắc lư suýt chút nữa thì rớt xuống đất, phản ứng tự nhiên, hai tay chộp tới phía trước, nào ngờ chộp trúng vật gì mềm nhũng, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là người của Thủy Sinh. Thủy Sinh kinh hoàng hét lên. Ác tăng. Buông ta ra. Địch Vân cũng giật mình buông tay ra, chụp lấy yên ngựa. Nhưng chàng ngồi sau lưng Thủy Sinh, thân hình hai người không cách gì không chạm vào nhau được, Thủy Sinh lại kinh hãi kêu lên. Không được động vào ta. Lão Tăng nghe Thủy Sinh cứ la lối om sòm thì bực mình, búng tay điểm trúng á huyệt Thủy Sinh, thế là chẳng còn thốt lên được tiếng nào nữa. Lão Tăng thúc ngựa đi nhưng mắt cứ nhìn Thủy Sinh, tắt lưỡi nói. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Lão Hòa Thượng ta đúng là có diễm phúc. Thủy Sinh tuy không thể nói được, nhưng tai thì vẫn nghe bình thường, nghe Lão Tăng nói vậy thì hồn phi phách lạc, thiếu chút nữa thì chết ngất đi. Lão Tăng thúc ngựa thẳng hướng Tây mà tiến, toàn chọn đường hẻo lánh mà đi. Chạy được một đổi nghe tiếng nhạc ngựa cứ tinh tinh tang tang nghe khó chịu, lão cho ngựa đi chậm lại, thò tay xuống cổ ngựa rứt từng chiếc lục lạc một, cầm trong tay xem, bóp bẹp dúng lại rồi bỏ vào ngực áo. Lão Tăng không cho ngựa nghỉ ngơi, cứ thế mà chạy riết cho tới chạng vạng tối thì đến gần một vách núi. Thấy địa thế hoang vu, không có bóng người qua lại, cũng không thấy nhà cửa chi hết mới dừng lại. Trước tiên lão bồng Địch Vân đặt xuống đất, sau đó mới bồng Thủy Sinh đem xuống, cột hai con ngựa vào gốc cây, xong quay lại nhìn Thủy Sinh từ đầu tới chân, miệng không ngừng tắt lưỡi khen. Đúng là mỹ nhân. Lão hòa thượng này thật có diễm phúc. Sau đó quay lưng lại, ngồi xếp bằng tròn, nhìn ra sông nhắm mắt luyện công. Địch Vân ngồi mà đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Sự việc đến với mình ngày hôm nay thật là kỳ lạ. Hai người tốt thì một mực đòi giết mình, còn lão hòa thượng này thì lại cứu mình. Nhìn cách phục sức thì lão chắc là đồng môn với Bảo Tượng, xem ra chẳng phải là hạng tốt lành gì. Nếu lão thật sự làm nhục vị cô nương này trước mặt mình thì phải làm sao đây? Trời tối dần, tai nghe tiếng thông rì rào như sóng vỗ, đó đây tiếng chim gọi nhau về tổ. Địch Vân nhìn sang thấy gương mặt lão Tăng trông lạnh lùng như tử thi thì không khỏi rùng mình. Quay nhìn sang Bạch Y thiếu nữ, chỉ thấy một góc vạt áo của nàng ló ra ngoài, còn toàn thân nàng thì ngập trong cỏ. Địch Vân mấy lần định gọi lão Tăng, nhưng thấy sắc mặt lão nghiêm trang, hành công đang lúc quan yếu nên lại thôi. Qua một lúc sau, lão Tăng bỗng từ từ đứng dậy, chân trái giơ lên, gan bàn chân hướng lên trời, hai bàn tay xuề rộng, đưa về phía mặt trăng vừa nhô lên khỏi ngọn núi. Địch Vân nhíu mày nghĩ thầm. Tư thế này rất quái dị, nhưng trông rất quen, chẳng biết đã nhìn thấy ở đâu. À phải rồi, đây chính là hình vẽ trong quyển sách luyện công của Bảo Tượng. Lão Tăng đứng vững cứ y như là một pho thạch tượng, chẳng thấy lão cử động chút nào. Qua một lát xảy nghe vù một tiếng, lão Tăng đột ngột nhảy lên không, đảo ngược đầu xuống đất, hai tay chống nhẹ xuống đất, sau đó để đầu chạm đất còn hai tay thì dang rộng ra, hai chân dang ra như thế đứng bình thường. Xem một hồi Địch Vân thấy ngộ ngộ, lấy quyển sách ra xem, lật lật mấy trang quả nhiên tìm thấy một đồ hình đúng y như tư thế của lão Tăng. Giờ chàng mới hiểu ra, đây là cách thức mà người trong Huyết Đao môn luyện công. Nhìn thấy lão Tăng tập trung cao độ, hai mắt nhắm nghiền, từng động tác một cứ tuần tự biến đổi. Địch Vân biết lão Tăng còn phải luyện khá lâu nữa mới hoàn tất, vội nhét quyển sách vào ngực, nghĩ thầm. Lão Tăng này tuy có ân cứu mạng mình, nhưng nhìn kiểu cách của lão chẳng phải là người tốt. Chi bằng thừa cơ này giải thoát cho nàng rồi cả hai cùng bỏ trốn. Địch Vân cũng ý thức được rằng làm như vậy là rất mạo hiểm, nhưng người như vậy mà để lão dâm tăng kia làm nhục thì thật không đành lòng. Ý đã quyết, chàng lẳng lặng bò đến gần Thủy Sinh. Địch Vân từng luyện công với Đinh Điển trong ngục, chàng cũng biết rằng một khi luyện công thì ngũ quan có cũng như không, nên hành động của mình lão Tăng không thể nào phát giác được. Từng bước đi là toàn thân Địch Vân như bị rứt ra từng miếng thịt, nhưng cuối cùng chàng cũng đến gần được Thủy Sinh. Dưới ánh trăng, chỉ thấy song mục Thủy Sinh trợn trừng chứng tỏ nàng kinh hãi đến cực độ vì ngỡ Địch Vân đến làm nhục mình. Địch Vân không dám lên tiếng sợ lão Tăng nghe thấy, chỉ xua tay tỏ ý mình đến để giải cứu nàng. Từ khi Thủy Sinh bị bắt đến nơi này, nghĩ mình đã lọt vào ma chưởng của hai tên dâm tăng, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Khổ một điều toàn thân đã bị điểm huyệt, đến mở miệng nói cũng không xong, đừng nói đến việc quyên sinh để bảo toàn sự thanh bạch. Giờ bỗng dưng thấy Địch Vân lặng lẽ mò đến, Địch Vân khoát tay làm hiệu tỏ ý là đến cứu nàng, nhưng Thủy Sinh làm sao hiểu được, trong ý nghĩ của nàng chỉ cho rằng Địch Vân muốn làm ẩu, nên hãi đến suýt nữa thì ngất đi. Địch Vân đưa tay đỡ Thủy Sinh ngồi dậy, lại trở về phía hai con ngựa, tỏ ý hai người sẽ lên ngựa đào tẩu. Nhưng Thủy Sinh lúc này toàn thân mềm nhũn, thần trí bấn loạn, chỉ thấy sắc diện nàng ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết là có hiểu được ý tứ của Địch Vân hay không nữa. Phải chi lúc thường, tay chân Địch Vân còn khỏe mạnh, thì có thể bồng nàng lặng lẽ lên ngựa rồi đào tẩu. Nhưng lúc này một chân chàng đã gãy lìa, một mình bước đi còn không nổi, huống hồ phải bồng thêm một người khác. Vậy cách duy nhất có thể làm bây giờ là giải huyệt cho Thủy Sinh, rồi để nàng tự bỏ đi. Nhưng chàng cũng chẳng biết gì về cách điểm huyệt cũng như giải huyệt, làm sao biết được lão tăng đã điểm huyệt nơi nào. Chỉ còn cách nhìn Thủy Sinh, hy vọng nàng dùng mắt chỉ cho mình biết bị điểm trúng huyệt đạo nào. Thủy Sinh thấy Địch Vân cứ dùng tay chỉ lên người mình hết chỗ này đến chỗ khác thì vừa thẹn vừa hận, nghĩ thầm. Tên tiểu dâm tăng này chẳng biết sẽ dùng cách gì để làm nhục mình đây. Chỉ cần mình cử động được là lập tức đập đầu vào đá quyên sinh để khỏi bị nhục. Địch Vân nhìn thấy thần thái Thủy Sinh có vẻ hơi cổ quái thì thở dài nghĩ thầm. Chắc nàng ta cũng không biết. Đến nước này chỉ còn duy nhất một con đường là phải giải huyệt cho Thủy Sinh, ngoài ra không còn cách nào khác, nhưng Địch Vân làm sao dám mở miệng nói, chỉ nói thầm trong bụng. Cô nương, tại hạ một lòng vì giải cứu cô nương nên đành phải đắc tội, xin chớ trách. Nghĩ xong đặt tay lên vai Thủy Sinh nhẹ nhàng xoa bóp. Việc xoa bóp của Địch Vân chẳng chút công hiệu đối với việc giải huyệt, nhưng lại làm cho Thủy Sinh kinh hãi gấp bội. Nàng cùng biểu ca Ôn Tiêu Phong từ nhỏ đã học võ nghệ cùng nhau, hai người là biểu huynh muội thanh mai trúc mã, tuy không nói ra, nhưng trong lòng hai người mặc nhiên coi là đã thuộc về nhau, việc này thân phụ nàng cũng đã chấp thuận. Tuy hai người thường xuyên đi lại trên giang hồ cùng nhau, nhưng trước nay luôn luôn giữ lễ, thậm chí cả việc nắm tay cũng chưa từng xảy ra, nay Địch Vân lại tự tiện sờ nắng lên người mình, Thủy Sinh bất giác rơi lệ. Địch Vân làm gì hiểu thấu tâm tình của Thủy Sinh, thấy nàng rơi lệ thì giật mình, cho rằng mình đã xoa trúng huyệt đạo làm cho nàng đau, chi bằng thử giải huyệt nơi eo nàng xem sao. Thế là chàng ngốc lại xoa xuống nơi eo Thủy Sinh. Lần này sắc diện Thủy Sinh càng thống khổ, nước mắt rơi càng nhiều. Địch Vân buông tay thở dài, thì ra huyệt đạo nơi đây còn đau hơn, vậy phải làm sao đây? Dù ngốc đến như vậy nhưng Địch Vân cũng hiểu rằng thân thể nữ nhân những chỗ đại loại như ngực, cổ, bụng, đùi là những chỗ tôn nghiêm, những chỗ này cả nhìn chàng cũng không dám, đừng nói là xoa bóp. Huyệt đạo thì giải không được, xoa bóp loạn xạ như vậy dễ dẫn đến hiểu lầm, vậy chỉ còn cách mạo hiểm cõng nàng đào tẩu. Nghĩ là làm, Địch Vân kéo Thủy Sinh lên lưng mình. Thủy Sinh chịu đựng đến như vậy là cùng, thấy Địch Vân lại xách tay mình lên, rõ ràng là muốn cởi áo. Uất khí tích tụ trong lòng không cách nào phát tiết ra ngoài. Địch Vân vừa kéo mạnh một cái, luồng uất khí bất thần xung mạnh, làm á huyệt tự động giải khai. Á huyệt vừa giải khai, Thủy Sinh lập tức hét lên. Tiểu ác tăng! Buông ta ra! Đừng động vào người ta! Tiếng hét vang lên quá bất ngờ khiến Địch Vân giật mình buông tay ra, Thủy Sinh ngã nhào xuống đất, bản thân chàng cũng bị mất thăng bằng ngã luôn lên người Thủy Sinh. Thủy Sinh thấy đối phương nhào lên người mình thì càng hét lớn. Ác tặc! Ngươi giết bản cô nương đi! Đừng động vào người ta! Lão Tăng nghe tiếng hét thì cười ha hả nói. Tiểu tử! Ngươi nóng lòng gì mà dữ vậy? Bộ ngươi định ăn cơm hớt sư tổ ngươi sao? Vừa nói lão vừa bước tới xách cổ Địch Vân kéo ra, đi ra xa mấy bước mới đặt xuống đất nói. Hay lắm! Ta thích loại thiếu niên tham hoa mà gan lớn như ngươi. Chân đã bị gãy như vậy mà không sợ đau, vẫn ham muốn. Hay lắm! Thiên hạ hiếm có. Rất hợp với tánh khí của ta. Địch Vân bị cả hai hiểu lầm nhưng cũng đành ngậm đắng làm thinh. Nếu mở miệng cải chính thì chỉ có con đường chết với lão dâm tăng kia chứ chẳng chơi. Thôi thì cứ tạm im lặng chờ thời cơ thoát thân và giải cứu cho cô nương kia. Lão Tăng nhìn Địch Vân một hồi, bỗng lên tiếng hỏi. Ngươi là đệ tử mới được Bảo Tượng thu nhận phải không? Chẳng chờ Địch Vân đáp, lão đã tuét miệng cười nhăn nhở nói. Bảo Tượng tất phải rất sủng ái ngươi, cả huyết đao tăng y mà hắn cũng ban cho ngươi. Quyển huyết đao bí kíp Bảo Tượng có ban cho ngươi không? Địch Vân chợt nhớ tới quyển sách của Bảo Tượng, vội lấy ra đưa cho lão Tăng xem. Lão Tăng lật sơ vài trang rồi trả lại cho Địch Vân, xoa đầu chàng, nói. Hay lắm! Hay lắm! Ngươi tên gì? Địch Vân. Ừ. Sư phụ ngươi đã truyền pháp môn luyện công cho ngươi chưa? Địch Vân lắc đầu. Chưa. Lão Tăng trầm ngâm một lát rồi nói. Ừ, việc đó cũng chẳng vội vàng gì. Sư phụ ngươi đi đâu rồi? Địch Vân không dám nói Bảo Tượng đã chết, ấp úng một lát rồi nói. Sư phụ, ngồi thuyền, chẳng biết đi đâu. Lão Tăng hỏi. Sư phụ ngươi đã nói cho ngươi biết pháp danh của sư tổ chưa? Địch Vân lắc đầu. Lão Tăng nói. Pháp danh của ta là Huyết Đao Lão Tổ. Tiểu tử ngươi rất có duyên với ta, ngươi cứ việc đi theo sư tổ gia gia, bảo đảm sẽ hưởng phúc triền miên, mỹ nhân trong thiên hạ, muốn lấy ai đều được nấy. Giờ Địch Vân mới biết Lão Tăng này là sư phụ của Bảo Tượng, gọi là Huyết Đao Lão Tổ. Địch Vân muốn biết thêm tình hình của Huyết Đao Môn, giả bộ ấp úng hỏi. Sư tổ gia gia, người là trưởng môn nhân của Huyết Đao Môn chúng ta phải không? Lão Tăng cười hì hì, nói. Tên tiểu tử Bảo Tượng này coi vậy mà kín miệng dữ. Ngay cả lai lịch gia môn mà cũng không nói hết cho đồ đệ biết. Thôi để ta nói cho ngươi nghe vậy. Huyết Đao Môn chúng ta là một chi của Thanh giáo ở Tây Tạng. Sư tổ ngươi là trưởng giáo đời thứ tự ngươi gắng mà luyện công phu, chưa biết chừng trưởng giáo đời thứ sáu sẽ rơi vào tay ngươi đó. À, chân ngươi bị gãy, để ta trị cho. Lão vạch ống quần Địch Vân lên, nắn bóp cho xương trở về đúng vị trí, xong lấy ra một bình ngọc, đổ một ít bột lên chỗ vết thương, sau cùng xé vải băng lại. Vừa làm lão vừa nói. Thứ linh dược bí truyền dùng để nối xương của bổn giáo linh nghiệm vô song, chưa đầy một tháng, chân ngươi sẽ được bình phục như xưa. Sáng mai chúng ta xuất hành đi Kinh Châu Phủ, sư phụ ngươi chắc cũng sẽ tới đó họp mặt. Địch Vân nghe nói thì hết hồn nghĩ thầm. Mình làm sao dám trở về Kinh Châu Phủ? Huyết Đao Lão Tổ băng bó cho Địch Vân xong, liền quay lại nhìn Thủy Sinh, nói. Tiểu tử, A Đầu này diện mạo trông cũng dễ coi. Ả tự xưng là Linh Kiếm Song Hiệp gì đó, lão tử của ả là Thủy Đại, tự cho mình là danh môn chính phái, nghe đâu là một trong những đầu dọc của võ lâm Trung Nguyên. Hừ! Chúng không biết tự lượng, dám ra mặt làm khó Huyết Đao Môn chúng ta, đêm qua chúng giết chết một vị sư thúc của ngươi. Mẹ nó, giờ thì khuê nữ của hắn bị rơi vào tay chúng ta, sau khi chúng ta khoái hoạt xong rồi, cứ lột trần A Đầu này cột lên lưng ngựa, đánh đi hết trấn này thành nọ, cho anh hùng thiên hạ biết thân thể đại khuê nữ của Thủy Đại Hiệp nó ra làm sao. Ha! Ha! Ha! Thủy Sinh nghe nói thì chết đi sống lại mấy lần, chừng tỉnh dậy thì lo lắng nghĩ thầm. Tiểu dâm tăng kia đã ác, lão dâm tăng còn hung bạo hơn gấp vạn lần, mình phải tìm mọi cách tự tận để bảo vệ tấm thân trong sạch và giữ thể diện cho cha. Huyết Đao Lão Tổ bỗng mỉm cười nói. Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo thì có Tào Tháo đến. Người đi theo giải cứu cho con A Đầu này tới rồi. Địch Vân mừng thầm, nhưng cũng giả bộ nhíu mày hỏi. Chúng có đông không? Sao không nghe thấy gì cả? Huyết Đao Lão Tổ cười nhẹ nói. Còn ở ngoài năm dặm. Có 17 thất ngựa cả thảy. Địch Vân cố lắng tai nghe, lúc này chàng mới nhận ra từ góc đông nam có tiếng vó ngựa vọng tới, có điều tiếng vó ngựa còn ở rất xa, nghe lúc có lúc không, còn nói bao nhiêu ngựa thì chịu. Vậy mà Huyết Đao Lão Tổ vừa nói chuyện ở đây vừa nhận ra có tất cả 17 thất ngựa, nhĩ lực của lão quả là kinh nhân. Huyết Đao Lão Tổ nhìn Địch Vân nói. Chân ngươi vừa mới bó thuốc, nội trong 3 canh giờ không được cử động, nếu không sẽ trở thành thương tật suốt đời. Trong vòng 1-200 dặm quanh đây, không nghe nói có nhân vật nào có đủ bản lãnh khiến sư tổ ngươi phải bận tâm. 17 người này để một mình ta đi giết cũng đủ rồi. Địch Vân thật tình không muốn Huyết Đao Lão Tổ giết thêm võ lâm hào kiệt, vội xua tay nói. Sư tổ cẩn thận, địch đông ta ít, chi bằng cứ ngồi ở đây nghỉ cho khỏe, chỉ cần chúng ta không lên tiếng thì chúng làm sao biết chúng ta ở đây. Huyết Đao Lão Tổ vui ra mặt nói. Ngươi lo lắng cho ta đến như vậy sao? Ừ, sư tổ rất hài lòng về ngươi. Lão đưa tay sờ lên hông một cái, lập tức trong tay đã có thêm một thanh nhuyễn đao, chỉ thấy thân đao không ngớt uốn lượn, trông cứ như một con rắn vậy. Dưới ánh trăng mờ ảo, lưỡi đao lấp lóa một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm, như màu máu, trông rất dễ sợ. Địch Vân nhìn thanh đao một lúc, bất giác rùng mình, hỏi. Đây là Huyết Đao phải không? Huyết Đao Lão Tổ nói. Không sai. Mỗi tháng vào độ trăng tròn, phải cắt đầu người tế nó, bằng không dao sẽ không bén, sẽ bất lợi cho đao chủ. Nói xong lão lại vuốt ve thân đao, nói. Bảo đao ơi bảo đao, đêm nay ngươi sẽ được uống no máu. Thủy Sinh nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần thì mừng thầm, chừng nghe Huyết Đao lão tổ giọng đầy vẻ tự mãn, tuy nàng không tin lời lão nhưng cũng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, tự hỏi, không biết cha và biểu ca có đến không? Lát sau thì thấy một hàng người ngựa xuất hiện ở cuối sơn đạo chạy qua con dốc mà ba người đang dừng chân, Địch Vân nhẩm đếm, quả nhiên đúng là 17 người. Có điều hàng người ngựa nối đuôi nhau phi nước đại, thoáng chốc đã chạy qua khỏi dốc núi, không ai nghĩ đến việc lên trên này lục soát. Thủy Sinh hét lớn. Ta ở đây! Ta ở đây! Đoàn người ngựa nghe tiếng kêu thì đồng loạt gò cương quay đầu lại, có một giọng nam nhân kêu lên. Biểu muội, biểu muội. Nghe ra thì chính là giọng của Uông Tiêu Phong. Thủy Sinh mừng rỡ định lên tiếng gọi nữa, nhưng Huyết Đao lão tổ đã búng một hòn sỏi trúng ngay á huyệt làm nàng im bặt. 17 kỵ sĩ đã xuống ngựa, chụm đầu thương nghị. Huyết Đao lão tổ đứng phắt dậy, một tay xách người Địch Vân giơ lên, tức giọng như tiếng sấm nói. Trưởng giáo đời thứ tư và đệ tử đời thứ sáu của Tây Tạng Thanh giáo Huyết Đao môn ở đây. Lão lại cúi xuống xách Thủy Sinh lên, tiếp. Đại khuê nữ của Thủy Đại Hiệp cũng ở đây làm tiểu thiếp cho sư tổ sư tôn ta, các hào kiệt Trung Nguyên ai muốn uống rượu mừng thì xin mời lên đây. Ha! Ha! Ha! Lão cố ý hiển thị nội lực cao thâm của mình, tiếng cười làm chấn động cả sơn cốc, cây cối nghiêng ngả, 17 người bên dưới đồng nhìn nhau thất sắc. Uông Tiêu Phong nhìn thấy biểu muội toàn thân vô lực trong tay Huyết Đao lão tổ, lại còn nói làm tiểu thiếp cho cả hai sư sư tổ tôn lão, tưởng nàng đã bị làm nhục, tâm can như thiêu như đốt, vung trường kiếm quát lớn một tiếng xông lên đỉnh dốc. 16 người còn lại, hô vang. Sát Huyết Đao ác tăng. Vì giang hồ trừ hại. Dâm tăng hung tàn, quyết chẳng dung tha. Địch Vân nhìn quanh thở dài nghĩ thầm. Bọn người này ai nấy đều cho rằng mình là môn đồ của Huyết Đao môn, cho dù mình có trăm ngàn miệng cũng khó bề cải chính. Chỉ mong chúng giết chết lão dâm tăng này để giải cứu Thủy cô nương. Nhưng lão mà chết thì mình cũng đừng mong sống được. Lúc thì chàng mong cho Huyết Đao lão tổ đẩy lui truy binh, nhưng có lúc lại mong cho quần hiệp giết chết được lão để giải cứu Thủy Sinh, ngay cả chính chàng cũng không biết mình về cùng phe với ai. Địch Vân len lén đưa mắt nhìn sang Huyết Đao lão tổ. Chỉ thấy lão hơi nhếch mép mỉm cười, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lão ngán ngại đối phương đông người. Đối phương đến gần, lão vẫn hai tay xách hai người, miệng ngậm thanh Huyết Đao đỏ rực màu máu. Chờ cho quần hiệp chỉ còn cách hơn 20 trượng thì Huyết Đao lão tổ từ từ đặt Địch Vân xuống, lão rất cẩn thận không để chân gãy của chàng bị động. Chờ quần hiệp chỉ còn cách hơn 10 trượng, lão mới đặt Thủy Sinh xuống cạnh Địch Vân, thanh đao vẫn ngậm nơi miệng, hai tay chống nạnh. Gió núi thổi chiếc tăng bào bay phần phật, còn người lão thì đứng im như một pho tượng. Uông Tiêu Phong kêu lớn. Biểu muội, biểu muội, muội không sao chứ? Thủy Sinh rất muốn khóc lên, nhưng làm sao thốt thành lời được. Thấy biểu ca quan tâm tới mình như vậy, nàng vừa mừng rỡ vừa lo âu lẫn lộn. Chỉ muốn xà vào lòng biểu ca khóc lóc kể lể về những uất ức khổ ải mà mình phải gánh chịu. Uông Tiêu Phong vì nóng lòng tìm kiếm biểu muội, vừa chạy vừa ngó đông ngó tây, đi trước mà rốt cuộc lại bị quần hào qua mặt. Dưới ánh trăng, Huyết Đao lão tổ đứng sừng sững, miệng ngậm thanh Huyết Đao trong lão như ác thần, quần hào chạy tới còn cách lão 5-6 trượng thì không ai bảo ai, đồng dừng chân. Song phương đứng lặng nhìn nhau một lúc lâu, sẽ có hai hán tử quát lớn song song chạy lên dốc. Hai người này một sử kim tiên, một sử song đao. Hán tử cầm song đao nhanh chân hơn, khoát cái đã vòng ra sau lưng Huyết Đao lão tổ, một trước một sau, đồng quát lớn một tiếng, công liền. Huyết Đao lão tổ hơi nghiêng người tránh thế công của đối phương, thân hình lão như ảo ảnh nhẹ nhàng lướt đi giữa rừng đao quang tiên ảnh, lạ một điều là thanh Huyết Đao lão vẫn ngậm nơi miệng. Bất ngờ, Huyết Đao lão tổ đưa tay trái lên nắm lấy chuôi đao, vù một cái, hồng quang lóe lên, hán tử sử tiên bị chém văng mất nửa cái đầu. Đao pháp của lão nhanh không thể tưởng tượng được. Mọi người chỉ thấy hồng quang bừng lên một cái, thân người ngã huỵch xuống đất, thanh đao đã lại nằm ngang nơi miệng lão. Hán tử sử song đao vừa kinh hãi vừa bi phẫn, song đao bỗng hóa thành ngàn vạn đạo hàng quang, tất cả đều nhằn những nơi yếu hại trên người Huyết Đao lão tổ chém tới. Huyết Đao lão tổ hai tay không cứ sấn thẳng vào giữa làn đao ảnh, vậy mà song đao không cách gì chạm được vào ống tay áo lão, rồi bất thần hữu thủ lão rút phát Huyết Đao. Soạt một tiếng, hán tử bị chém xả thanh hai mảnh, từ vai cho tới tận hông. Quần Hào thấy thủ pháp giết người của Huyết Đao lão tổ vừa nhanh vừa tàn độc thì không khỏi hoảng kinh đồng kêu lên kinh hãi rồi lùi ra sau. Chỉ thấy thân Huyết Đao đẫm máu, từng giọt rỏ xuống đất, cả miệng lão cũng dính đầy máu tươi trông rất ghê rợn. Quần Hào sau một thoáng rúng động, đã có bốn người song song tiến lên. Huyết Đao lão tổ khoa chân bước nhanh về hướng Tây, bốn hán tử đống lớn tiếng thoá mạ, đồng thời hè nhau rượt theo. Những người còn lại cũng reo hò rủ nhau xông lên, vây lấy Huyết Đao lão tổ. Đuổi đi được vài trượng thì trong bốn người đã có kẻ trước người sau, hai người chạy phía trước, còn hai người rơi lại phía sau. Huyết Đao lão tổ đột ngột dừng chân, xông ngược trở lại, hồng quang lóe lên, hai người ở phía trước trúng đao mất mạng, hai người phía sau chưa kịp định thần thì Huyết Đao kề cổ, không ai kịp rú lên tiếng nào thì đầu đã lìa khỏi cổ. Địch Vân nằm trong đám cỏ, thấy Huyết Đao lão tổ trong nháy mắt đã giết chết sáu mạng người, thân thủ ngụy dị, xuất chiêu tàn độc vô song thì rùng mình nghĩ thầm. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc hơn chục người còn lại cũng bị thảm tử như sáu người kia mà thôi. Không biết mình nên làm gì bây giờ? Sảy nghe có tiếng gọi lớn. Biểu muội. Muội ở đâu? Thì ra là Uông Tiêu Phong chạy lên tới nơi. Chàng vừa kêu vừa vạch cỏ tìm kiếm, bỗng một làn gió thổi tung tà áo của Thủy Sinh. Uông Tiêu Phong mừng rỡ kêu lên. Biểu muội ở đây rồi. Uông Tiêu Phong mừng muốn phát điên, nhảy ào tới ôm Thủy Sinh dậy, toàn thân run rẩy kêu lên. Ta đã tìm được biểu muội rồi. Đã tìm thấy rồi. Hai người gặp lại nhau sau đại nạn, mừng quá không còn giữ ý tứ gì nữa, cứ ôm chặt nhau mà khóc. Một lúc sau Uông Tiêu Phong mới bình tĩnh lại, nhận thấy Thủy Sinh không nói cũng không cử động mới hay nàng bị đối phương điểm huyệt. Uông Tiêu Phong có học qua thủ pháp điểm huyệt, tuy chưa được tinh thuần nhưng cũng đủ để hóa giải cách điểm huyệt thông thường. Đưa tay kiểm tra thì thấy ba nơi huyệt đạo đã bị phong bế, liền vận dụng phương pháp thôi huyết quá cung để giải huyệt cho Thủy Sinh. Thủy Sinh sau khi được giải huyệt thì khóc ngất kêu lên. Biểu ca. Phần Địch Vân, khi thấy Uông Tiêu Phong đến gần thì biết tình hình rất bất lợi cho mình nên đã len lén lết ra xa. Thủy Sinh sau một hồi xúc động, chợt nhớ tới Địch Vân còn ở bên cạnh thì vội nhìn lại. Không thấy Địch Vân ở đó, nàng vội kêu lên. Tên tiểu ác tăng đâu rồi? Mau mau tìm giết hắn. Địch Vân chân bị thương không đi nhanh được, chờ khi Thủy Sinh kêu lên thì Uông Tiêu Phong cũng nhanh chóng tìm ra chàng. Chỉ nghe Uông Tiêu Phong quát lớn một tiếng, trường kiếm như gió nhằm người chàng thích tới. Địch Vân biết mình không có cách nào chống đỡ nổi, thấy Uông Tiêu Phong hưa kiếm lên là lăn đi mấy vòng, mượn thế dốc núi lăn luôn xuống chân dốc. Uông Tiêu Phong nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, phóng người đuổi theo giết cho kỳ được Địch Vân mới hả dạ. Trường kiếm sắp chém trúng người Địch Vân thì bỗng hồng quang lóe lên, choang một tiếng, hổ khẩu chấn động, trường kiếm suýt chút nữa là tuột khỏi tay văng đi. Uông Tiêu Phong không kịp nhìn lại, vội vàng dở hết bình sinh tuyệt học ra, múa tiếp trường kiếm bảo vệ trước sau thân hình. Chỉ nghe binh khí chạm nhau chát chúa, thoáng chốc đao kiếm đã chạm nhau tới hơn 30 tiếng. Kiếm pháp của Uông Tiêu Phong được đích thân Thủy Đại truyền thụ, kiếm pháp gia truyền của Thủy Đại gọi là Khổng Tước Khai Bình, toàn pho kiếm pháp chỉ có 9 chiêu, nhưng bên trong hàm chứa rất nhiều biến ảo. Ngày thường Uông Tiêu Phong luyện kiếm thuộc lầu, nay thấy Huyết Đao lão tổ bất thần tấn công. Chàng đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Huyết Đao lão tổ, đâu dám ham đấu, chỉ mong sao bảo vệ được tính mạng là quý rồi. Vì vậy mà Huyết Đao lão tổ công luôn hơn 30 thế vẫn không chạm được vào người Uông Tiêu Phong. Quần Hào nhìn thấy hai người giao đấu với nhau thì không khỏi lóa mắt. Lúc này thì Quần Hào bị giết thêm mấy người nữa, kể luôn Thủy Sinh chỉ còn lại 9 người. Ai nấy nhìn thấy hai người giao đấu cũng đều ớn lạnh nghĩ thầm. Linh kiếm song hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có Uông Tiêu Phong mới chống đỡ nổi thế công như vũ bảo của lão ác tăng. Thực ra thì Huyết Đao lão tổ chỉ cần tấn công chậm lại, cùng đối phương giao đấu chừng hơn chục chiêu thì Uông Tiêu Phong mất mạng là cái chắc, may mà Huyết Đao lão tổ nhất thời không nghĩ tới điều đó, chỉ thấy đối phương dụng kiếm thành thục lại chỉ toàn thế phòng thủ thì hừ lạnh nghĩ thầm. Hừ, ta với ngươi đấu coi cuối cùng ai nhanh hơn cho biết. Nghĩ xong cứ gia tăng tốc độ. Tấn công ráo riết. Quần Hào vốn định đồng loạt xông vào mau chóng giết Huyết Đao lão tổ, nhưng ngặt vì song phương xuất thủ quá nhanh nên không thể nào chen vào được. Chỉ sợ chen vào rồi đánh nhầm người phe mình. Thủy Sinh tuy vừa được giải huyệt, tay chân hãy còn tê cứng nhưng không chờ được nữa, vội lượm một thanh trường kiếm nhảy vào trợ chiến với biểu ca. Hai người từ nhỏ đã luyện kiếm cùng nhau nên phối hợp rất tinh thuần, thường khi liên thủ công địch thì Uông Tiêu Phong lo chống đỡ thế công của địch, Thủy Sinh chuyên nhằm vào nơi yếu hại của đối phương công kích. Lại nói về Huyết Đao lão tổ tấn công Uông Tiêu Phong mấy chục chiêu vẫn không sao thủ thắng, lão nổi giận quát lớn một tiếng, hữu thủ vẫn hư đao tấn công, tả thủ bất thần sấn thẳng vào giữa vùng kiếm quang của đối phương. Uông Tiêu Phong thấy thế cả kinh, càng múa kiếm nhanh hơn hy vọng kiếm chém trúng làm đứt mấy ngón tay đối phương. Nào ngờ Huyết Đao lão tổ không chút ngán ngại lưỡi kiếm, lúc thì chộp lúc thì ấn, lúc lại con ngón tay búng vào thân kiếm, hóa giải hầu hết kiếm chiêu của Uông Tiêu Phong. Tình thế đột biến thế này xem ra Uông Tiêu Phong và Thủy Sinh nguy cấp tới nơi. Quần Hào đứng bên ngoài lượt trận, đương nhiên là đã nhận ra tình thế trước mắt. Ai ai cũng biết, nếu Linh Kiếm Song Hiệp mất mạng thì tất cả những người còn lại cũng đừng mong thoát khỏi ma chưởng của lão ác tăng. Bỗng có người quát lớn. Chư vị bằng hữu, mau xông lên quyết đấu cùng ác tăng. Ngay lúc đó, từ góc núi phía tây bắc có tiếng hô lớn, Lạc, Hoa, Lưu, Thủy, liền theo đó mé tây cũng có người hô, Lạc, Hoa, Lưu, Thủy, tiếng hô này chưa dứt thì phía tây nam lại có người hô, Lạc, Hoa, Lưu, Thủy. Tiếng hô xuất phát từ ba hướng khác nhau, âm thanh cao vút ngân dài, chứng tỏ ba người này là những cao thủ tuyệt đỉnh, nội công đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Huyết Đao lão tổ nghe tiếng hô thì giật mình. Không biết ở đâu bỗng dưng chui ra ba cao thủ này. Nội nghe tiếng hô thì xem ra võ công của chúng không thua kém mình, nếu để ba người bọn chúng hợp lực giáp công e rằng giữ nhiều lành ít. Lão vừa suy nghĩ cách ứng phó với tình hình mới vừa xuất chiêu đối phó với bọn Uông Tiêu Phong, Huyết Đao loang loáng, không hề suy giảm oai lực. Bất thình lình, ở phía nam bỗng vang lên tiếng hô, Lạc, Hoa, Lưu, Thủy, đặc biệt tiếng Thủy kéo ra thật dài thinh âm nghe ra còn dũng mãnh hơn cả ba người trước. Hơn nữa lại phát ra ở khá gần. Thủy Sinh nghe tiếng hô này thì mừng rỡ kêu lên. Cha! Cha! Mau lại đây! Quần Hào cũng kêu lên. Giang Nam tứ lão đến rồi. Cả hán tử vừa kêu lên, hơi sao lãng một chút, lập tức bị huyết đao chém trúng giữa ngực, thân thể gần như bị chẻ đôi, tử trạng trông rất thảm. Huyết Đao lão tổ nhíu mày nghĩ thầm. Đồ Nhi Thiện Dũng từng nói, võ lâm Trung Nguyên ngoài Đinh Điển ra còn có Bắc Tứ Quái, Nam Tứ Kỳ là những tay võ công lợi hại nhất. Bắc Tứ Quái là Phong Hổ Vân Long, còn Nam Tứ Kỳ là Lạc Hoa Lưu Thủy. Ban đầu mình chẳng coi Lạc Hoa Lưu Thủy vào đâu, nhưng nay nghe tiếng hô của chúng quả nhiên không phải tầm thường. Huyết Đao lão tổ còn đang nghĩ thầm trong bụng, sẽ nghe cả bốn người đồng thanh hô, Lạc Hoa Lưu Thủy, tiếng hô từ bốn hướng khác nhau vọng lại, làm chấn động cả sơn cốc. Huyết Đao lão tổ nghe tiếng hô còn khá xa, người ở xa nhất còn hơn 5 dặm, nhưng nếu chờ giết hết mấy tên tiểu tử này thì bốn lão già chết tiệt kia cũng tới nơi, chừng đó muốn thoát thân e rằng không dễ. Bất thần lão hú lên một tiếng dài, quát. Lạc Hoa Lưu Thủy, lão tử đánh cho các ngươi Lạc Hoa Lưu Thủy luôn. Bỗng nghe keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Thủy Sinh bị lão búng trúng văng đi. Huyết Đao lão tổ lại quát. Địch Vân. Chuẩn bị lên ngựa. Chúng ta đi thôi. Địch Vân không nói nên lời, lòng cảm thấy do dự vô cùng, nếu cùng lão ác tăng trốn đi thì sự hiểu lầm giữa hai bên càng ngày càng lớn, e rằng khó mà giải thích cho xuôi, nhưng ở lại trong lúc này khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết, không bao giờ Quần Hào chịu nghe mình giải thích. Lại nghe Huyết Đao lão tổ kêu. Đồ Tôn, mau dắt ngựa ra đi. Cuối cùng chàng nghiến răng quyết. Phải thoát thân cái đã. Cả đời mình bị người ta nghi oan có ít đâu. Thôi thì thiên hạ nghĩ sao cũng mặc, mình muốn họ nghĩ khác cũng không được. Tới khi Huyết Đao lão tổ gọi đến lần thứ ba chàng mới lên tiếng xong nhặt một cây hoa thương làm gậy, tập tễnh đi đến bên gốc cây tháo dây cương ngựa. Một hán tử tay sử trường côn thấy vậy kêu lên. Không được. Tiểu ác tăng định đào tẩu. Để ta ngăn hắn lại. Dứt lời xách côn định nhảy ra ngăn Địch Vân lại. Huyết Đao lão tổ cười lạnh nói. Ngươi muốn đi ngăn hắn thì để ta ngăn ngươi lại. Vừa nói, hồng quang vừa lóe lên, cả người lẫn côn đứt thanh hai đoạn. Quần Hào thấy bằng hữu thảm tử thì đồng kinh hãi lui ra. Huyết Đao lão tổ chính là cố ý làm cho Quần Hào khiếp sợ để mọi người không dám xông vào nữa. Thân hình lão nhanh như một ánh chớp, phóng xẹt qua cặp lấy người Thủy Sinh. Thủy Sinh hồ phi phách tán, hét lên. Ác tăng! Thả ta ra! hai tay nàng như hai chiếc chày máy đánh điên cuồng lên lưng Huyết Đao lão tổ. Đáng tiếc kiếm pháp của nàng thì cao cường nhưng lực đạo hai tay lại quá yếu, còn Huyết Đao lão tổ có thần công hộ thể, cứ để mặc cho Thủy Sinh đấm mà không hề hấn gì. Lão phóng mấy bước thì đã đến bên người Địch Vân. Cung Tiêu Phong xuất thủ điên cuồng, nhưng vẫn không sao cản được Huyết Đao lão tổ, thấy biểu muội đã bị đối phương bắt đi thì như ngây như dại, trường kiếm vẫn múa may điên cuồng nhưng không còn ra chiêu thức gì nữa. Huyết Đao lão tổ xách Địch Vân đặt lên hoàng mã, lại đặt Thủy Sinh lên trước người chàng, hạ giọng nói. Bốn lão quỷ kia xem ra rất dữ dằn, nếu để chúng bắt kịp thì họa không phải nhỏ. Tiểu A đầu này là con tinh, để cho chúng e dè liện chuột sợ bể đồ. Đừng để ả sống mất. Vừa nói vừa nhảy lên ngựa, ra roi phóng thẳng về hướng đông. Những tiếng hô Lạc Hoa Lưu Thủy mỗi lúc một gần, có khi là một người hô, có khi lại là hai ba hay bốn người đồng thanh hô. Thủy Sinh bị điểm huyệt ngồi trên lưng ngựa vô phương cử động, chỉ biết kêu lên tuyệt vọng. Biểu ca! Biểu ca! Cha! Cha ơi! Cứu con! Nhưng đôi song mã của Linh Kiếm Song Hiệp là loại thiên lý mã quý vô cùng, sức người là sao đuổi theo kịp. Ngày thường hai người lấy đó làm niềm kiêu hãnh trước mọi người, không ngờ giờ đây lại chính là tai họa cho họ. Súc sinh nào có biết gì, chúng đâu thể phân biệt đâu là địch đâu là bạn, hai con thần mã cứ tung vó phóng như bay bỏ xa bọn Uông Tiêu Phong ở sau lưng. Uông Tiêu Phong biết khó lòng đuổi kịp, vừa đuổi theo phía sau vừa kêu tuyệt vọng. Biểu muội, biểu muội. Kẻ kêu biểu ca, người gọi biểu muội vang động cả núi rừng, tiếng kêu nghe vừa bi ai vừa tuyệt vọng, khiến Địch Vân nghe mà cầm lòng không đặng. Nhưng Huyết Đao lão tổ đã dặn, không được để Thủy Sinh chạy thoát, nếu chàng tự ý thả người, lão ác tăng này bản tính tàn nhẫn, mạng người đối với lão chẳng khác nào kiến dế, e rằng lão nổi trận lôi đình giết chết chàng cũng chưa biết chừng. Đó là chưa kể bốn cao thủ kia đuổi tới, lỡ Huyết Đao lão tổ không chống đỡ nổi, không phải là bản thân chàng sẽ là người chết trước tiên sao? Địch Vân do dự mãi không biết phải hành động sao cho phải, bất giác quay đầu nhìn lại, thấy Uông Tiêu Phong càng lúc càng bị bỏ xa, bất giác chua xót nghĩ hầm. Hai người bọn họ tình sâu tựa bể, không ngờ bị người ta dùng võ lực chia lìa. Mình với sư muội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng sư muội đối xử với mình nào được như Thủy cô nương đối xử với biểu ca của nàng. Nghĩ tới đây chàng lập tức quyết định, trả Thủy Sinh về với biểu ca của nàng, mặc cho hậu quả ra sao thì ra. Chàng đưa tay đẩy Thủy Sinh ra khỏi lưng ngựa. Huyết Đao lão tổ tuy phóng ngựa chạy đàn trước nhưng lúc nào cũng để ý nghe ngóng động tĩnh phía sau lưng, nghe Thủy Sinh giật mình kêu gối lên một tiếng liền quay đầu nhìn lại, thấy Thủy Sinh rơi khỏi lưng ngựa. Lão tưởng Địch Vân vì thương thế quá nặng mà không giữ được thăng bằng, để Thủy Sinh vụt khỏi tay, tức thì kéo cương quay đầu ngựa quàn lại. Thủy Sinh bị rơi xuống đất té lăn mấy vòng, huyệt đạo cũng vô tình được khai thông. Nàng mừng rỡ nhảy phát dậy, chạy như điên về phía Uông Tiêu Phong. Vừa chạy vừa kêu lên. Biểu ca! Biểu ca! Uông Tiêu Phong thấy Thủy Sinh rơi xuống thì tuy cũng hơi xót, nhưng thấy nàng chạy đi thì mừng rỡ kêu lên. Biểu muội! Biểu muội! Huyết Đao lão tổ quay ngựa lại thì thấy Uông Tiêu Phong và Thủy Sinh chỉ còn cách nhau chỉ chừng 20 trượng thì vội thúc ngựa chạy tới. Địch Vân thấy Huyết Đao lão tổ bất kể nguy ngập quay ngựa trở lại thì thở dài kêu thầm. Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên. Phía bên kia bọn hán tử vừa chạy tới vừa hô to. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Song phương ai cũng cố sức chạy, khi Uông Tiêu Phong và Thủy Sinh còn cách nhau chừng 2 trượng thì Huyết Đao lão tổ đã đuổi tới, cúi người xuống nắm lấy vai áo Thủy Sinh, miệng cười lạnh nói. Ngươi tưởng có thể chạy thoát được hay sao? Thủy Sinh kinh hãi hét lên, ngay lúc đó đã nghe một giọng nói tuy có nghe âm sắc già nua nhưng không kém trầm hùng nói. Sinh nhi chớ sợ, có cha tới cứu con. Thủy Sinh dùng hết sức lực, phóng một cái thoát khỏi tay Huyết Đao lão tổ. Uông Tiêu Phong cũng vừa tới kịp, một tay ôm lấy Thủy Sinh, một tay vung kiếm tấn công Huyết Đao lão tổ, bụng thầm tạ ơn trời đất. Lạy trời! Sư phụ đã tới rồi, không còn gì phải sợ lão dâm tăng nữa. Huyết Đao lão tổ thấy đối phương xuất chiêu tấn công thì cười lạnh vung Huyết Đao đón đỡ. Uông Tiêu Phong chỉ thấy hồng quang chớp choáng. Thanh đao trông dịu hoặc như một dải lụa, trông thấy đao kiếm sắp chạm nhau, thanh đao bỗng uốn éo theo chiều thân kiếm tiến thẳng về phía bàn tay mình. Ung Tiêu Phong nếu không buông kiếm thì e rằng các ngón tay sẽ bị chém đứt chứ chẳng không. Nào ngờ Ung Tiêu Phong phản ứng cũng khá nhanh nhẹn, thấy không thể không buông kiếm, chàng vận lực phóng thanh kiếm vào ngực đối phương. Huyết Đao lão tổ cười lạnh một tiếng, tả thủ co ngón tay bùng keng một tiếng, thanh kiếm bay thẳng về phía lão nhân đang chạy tới, hữu thủ vươn tới, Huyết Đao nhằm mặt Ung Tiêu Phong chém xuống. Ung Tiêu Phong muốn tránh được chiêu tuyệt mạng này chỉ còn cách buông thủy sinh ra nhảy về phía sau. Huyết Đao lão tổ cũng chỉ chờ có vậy, lão không người chộp lấy thủy sinh xách lên, nhưng lão lại không lập tức quay đầu ngựa mà cứ thúc ngựa phóng thẳng về phía Quần Hào. Quần Hào đang chạy tới định hợp lực cùng Ung Tiêu Phong giải cứu cho thủy sinh, thấy Huyết Đao lão tổ cứ nhằm thẳng mình mà phi tới thì đồng hoảng kinh chạy vạt ra hai bên. Huyết Đao lão tổ cất tiếng cười quái dị, vung đao chém chết một hán tử, sau đó mới thúc ngựa chạy vòng về hướng Địch Vân. Bất ngờ hàn quang lóe lên, dưới ánh trăng chỉ thấy muôn ngàn kiếm hoa chập chờn mang theo lãnh phong thấu cốt, nhằm ngực lão thích tới. Huyết Đao lão tổ thất kính hồi đao đón đỡ, keng một tiếng lửa nhán đầy trời, hổ khẩu nghe hơi tê tê. Lão kinh hãi kêu thầm. Nội lực thật mạnh mẽ. Lại có thêm một ánh kiếm từ bên phải thích tới, thế kiếm này trông rất kỳ dị, mũi kiếm hóa thành vô số vòng tròn to nhỏ khác nhau, không đoán nổi đối phương sẽ tấn công vào bộ vị nào. Huyết Đao lão tổ lại kinh hãi kêu thầm. Thái cực kiếm. Huyết Đao lão tổ rung mạnh huyết đao, mũi đao cũng hóa thành vô số vòng tròn, đao quang đỏ thẫm, kiếm quang sáng trắng, những vòng tròn liên tiếp chạm nhau, nhán lửa. Lão nhân sử kiếm kêu lên. Hảo đao pháp. Huyết Đao lão tổ cũng kêu lên. Hảo kiếm pháp. Nhìn lại thì thấy đối phương là một đạo nhân mình mặc đạo bào vàng nhạt. Lão nhân xuất chiêu đầu tiên quát. Mau buông con gái ta xuống. Dứt lời vừa chưởng vừa kiếm song song tấn công. Địch Vân từ đằng xa nhìn lại, thấy thủy sinh bị Huyết Đao lão tổ bắt trở lại thì không khỏi thở dài, chừng thấy có hai lão nhân đến kịp ngăn cản thì căng thẳng chờ đợi. Chỉ thấy lão nhân bên trái râu dài trắng như cước, sắc diện hồng hào, tướng mạo quắc thước. Nghe lão kêu thả con gái ta xuống thì chắc là phụ thân của thủy sinh. Lão nhân bên phải thì là một đạo nhân. Hai người võ công xem ra rất cao cường, mỗi lần Huyết Đao lão tổ chạm kiếm với đối phương thì thân hình hơi chao đi một cái, dường như nội lực không bằng đối phương. Sảy thấy từ phía tây lại có hai người phi thân chạy tới. Nhìn thân thủ nhanh như điện của hai người thì đây lại là hai cao thủ tuyệt thế. Địch Vân nhíu mày nghĩ thầm. Hai người mà Huyết Đao lão tổ đã không địch lại, chờ hai người kia tới hợp công, lão ác tăng không chết cũng bị thương, chi bằng mình đào tẩu trước thì hơn. Vừa định thúc ngựa đi thì chợt nghĩ lại. Lão ác tăng tuy là kẻ đáng chết, nhưng dù gì lão cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu không có lão mình đã chết thảm dưới tay của Linh Kiếm Song Hiệp từ lâu rồi. Vong ân phụ nghĩa, chỉ nghĩ tới mình, hành động đó quả là vô sĩ cùng cực, Địch Vân này có chết cũng không chạy trốn một mình. Sảy nghe Huyết Đao lão tổ kêu lên. Trả con gái lại cho ngươi đây. Nói xong lão ném thủy sinh lên không, vượt qua khỏi đầu phụ thân của nàng, hướng về phía Địch Vân. Hành động của Huyết Đao lão tổ thật bất ngờ. Thủy sinh bị ném lên không thì kinh hãi thét lên, Quần Hào thấy vậy cũng kinh hãi lên lên thất thanh. Địch Vân thấy thủy sinh bay về phía mình với tốc độ khá lớn thì không khỏi kinh hãi, nếu không cố sức chụp lấy nàng thì e rằng sẽ rơi xuống đất thọ thương, thế là chàng vận lực vào hai tay ôm lấy nàng. Cái ném của Huyết Đao lão tổ khá mạnh, may mà chàng đang ngồi trên ngựa, phần lớn lực đều dồn lên lưng ngựa. Lúc Huyết Đao lão tổ ném thủy sinh ra thì đã điểm huyệt nàng, cho nên lúc này nàng chỉ còn nằm im mặc đối phương làm gì thì làm. Thủy sinh vô phương giãy dụa, chỉ kêu lớn. Tiểu hòa thượng, mau buông ta ra. Huyết Đao lão tổ vung huyết đao loang loáng, chém về phía phụ thân thủy sinh rồi lại quay sang tấn công lão đạo, toàn thế tấn công không e dè phòng thủ nên hiểm vô cùng. Vừa ra chiêu tấn công đối phương, lão vừa quát lớn. Địch Vân, mau đi đi. Khỏi cần chờ ta. Địch Vân chưa kịp có phản ứng gì thì phía bên kia Ung Tiêu Phong dẫn đầu bọn hán tử múa binh khí chạy tới quát. Giết chết tiểu dâm tăng. Đừng để hắn chạy thoát. Địch Vân lính quính không biết phải làm sao, một mặt địch nhân đuổi tới đòi giết, một mặt Huyết Đao lão tổ hối thúc mau đào tẩu. Cuối cùng chàng cứ giật cương cho ngựa chạy bừa. Lúc đầu Huyết Đao lão tổ dắt chàng chạy về hướng đông, nhưng giờ này trong lúc bối rối chàng lại thúc ngựa chạy về tây mà không hay biết. Huyết đao lão tổ sau khi ném thủy sinh đi được rảnh tay đối phó với hai tay cao thủ, huyết đao trong tay lão ra chiêu mỗi lúc một nhanh, chỉ thấy hồng quang rợp trời chẳng còn nhìn thấy thân hình lão nữa. Sảy nghe huyết đao lão tổ cười lạnh nói. Ta đi đây. Bồi tiếp tiểu cô nương xinh đẹp thì hứng thú hơn bồi tiếp hai lão già nhiều. Hai đùi lão thúc mạnh, con thần mã hí lên một tiếng dài, tung vó nhảy lên, phóng vọt ra ngoài. Thủy đại gấp rút muốn cứu con gái, cũng bỏ huyết đao lão tổ dở khinh công đuổi theo địch vân. Tuyệt kỹ khinh công của thủy đại gọi là đăng bình độ thủy, thi triển ra thân hình lướt đi tựa như đang lướt trên mặt nước vậy. Nhưng con ngựa mà địch vân đang cưỡi chính là con ngựa ngày trước thủy đại bỏ ra hơn 500 lạng bạc mua về, cước lực của nó, ngoài con ngựa trắng huyết đao lão tổ đang cưỡi ra e rằng không ai có thể đuổi kịp. Hoàng mã tuy chở hai người trên lưng nhưng thủy đại cũng không thể nào theo kịp. Thủy đại lớn tiếng quát. Dừng lại! Dừng lại! Hoàng mã nghe tiếng chủ, biết là mệnh lệnh dừng chân, nhưng vì địch vân thúc riết quá, muốn dừng mà không được. Thủy đại nghiến răng quát. Tiểu ác tăng! Ngươi mà không dừng lại, lão phu thề sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh. Thủy sinh kêu lên. Cha! Cha! Cứu con! Thủy đại nghe con gái kêu cứu thì lòng đau như cắt nói. Hài nhi! Chớ sợ, bằng mọi giá, cha sẽ cứu con. Trong nháy mắt, người ngựa đã chạy được hơn dặm đường. Thủy đại tuy khinh công cao siêu nhưng sức người sao bì nổi với sức ngựa, khoảng cách mỗi lúc một xa dần. Sảy đâu nghe tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng, tiếp đó là tiếng kim khí xé gió. Lão chỉ kịp vung kiếm về phía sau đánh vạt huyết đao ra một bên, lại nghe tiếng huyết đao lão tổ cười ha hả. Một trận cuồng phong lướt qua, huyết đao lão tổ phóng ngựa như bay chạy theo địch vân. Huyết đao lão tổ và địch vân phóng ngựa chạy một lúc lâu, xem ra đã bỏ xa đối phương. Huyết đao lão tổ sợ thần mã chạy quá mà chết vội kêu địch vân chạy chậm lại cho ngựa có thời gian vừa đi vừa nghỉ. Hai người thả ngựa đi thông thả cạnh nhau, huyết đao lão tổ hết lời khen ngợi địch vân tốt bụng, trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy mà vẫn không bỏ đi một mình. Địch vân chẳng biết nói sao chỉ gượng gạo mỉm cười, đưa mắt nhìn sang thủy sinh, thấy nét mặt nàng trong vẻ sợ hãi có chen lẫn vẻ khinh thường. Địch vân thở dài nghĩ thầm. Cô nương muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, muốn mắng ta là dâm tăng hay ác tặc gì thì cứ mắng mặc tình. Huyết đao lão tổ cười cười nói. Này, tiểu a đầu. Võ công của phụ thân ngươi kể ra cũng khá đó chứ. Có điều còn kém tổ sư ngươi một bậc, hắn dốc hết sức bình sinh ra mà cũng không sao cản nổi ta. Thủy sinh trừng mắt nhìn lão không đáp. Huyết đao lão tổ lại hỏi. Còn lão đạo sử kiếm kia là ai trong Lạc Hoa Lưu Thủy? Thủy sinh đã quyết ý, đối phương tra hỏi gì cũng nhất định không đáp. Huyết đao lão tổ cất tiếng cười quái dị, quay sang địch vân hỏi. Đồ tôn nhi, con gái quý trọng thứ gì nhất? Địch vân nghe hỏi thì giật mình nghĩ thầm. Trời ơi, lão ác tăng định xâm phạm trinh tiết thủy cô nương. Mình làm gì để cứu nàng đây? Địch vân lắc đầu nói. Không biết. Huyết đao lão tổ gật gù nói. Nữ nhân quý trọng nhất gương mặt. A đầu này không chịu nói, ta lấy đao rạch mặt ả, dọc 7 đường, ngang 8 đường. Ta hỏi ngươi làm như vậy coi có đẹp không? Dứt lời rút soạt huyết đao, dưới trước mặt thủy sinh làm ra vẻ định rạch thật. Thủy sinh tuy đã quyết tâm sẽ chết nếu bị làm nhục nhưng nghĩ đến việc gương mặt ngọc ngà của mình bị lão ác tăng rạch đến hơn chục đường thì không khỏi rùng mình. Nhưng liền đó nàng bỗng nghĩ lại, lão ác tăng phá hủy dung diện mình, chưa biết chừng nhờ vậy mà giữ được thân khỏi bị ô nhục. Huyết đao lão tổ hưa đao trước mặt thủy sinh, giọng đe dọa. Ta hỏi ngươi lão đạo ấy là ai? Ngươi không trả lời thì đao lập tức rạch xuống. Ngươi có trả lời không? Thủy sinh nổi giận hét. Ngươi có gan thì cứ giết luôn bản cô nương đi. Huyết đao lão tổ vụt đao xuống, hồng quang lóe lên, chém thẳng xuống mặt thủy sinh. Địch vân rùng mình quay mặt đi nơi khác, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh khủng khiếp ấy. Thủy sinh cũng rú lên một tiếng chết ngất đi. Huyết đao lão tổ bật cười ha hả thúc ngựa đi trước. Địch vân từ từ quay đầu nhìn lại, gương mặt thủy sinh vẫn như cũ không chút tì vết gì, bỗng cảm thấy vui mừng không tả. Thì ra đao pháp của huyết đao lão tổ vô cùng tinh thuần, có thể nói đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy ý, không sai chạy một ly nào. Thì ra một đao khi nãy chỉ lướt nhẹ qua má thủy sinh, cắt đứt vài cọng tóc mai mà không làm tổn thương đến da thịt, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Lát sau Thủy Sinh tỉnh dậy, nhìn thấy Địch Vân đang mỉm cười thì nổi giận mắng. Ngươi thấy ta bị hại mà còn cười được. Đúng là đồ, xấu xa. Nàng định dùng lời lẽ nặng nề nhất để mắng, nhưng ngày thường có khi nào nàng phải dùng đến những lời như vậy đâu. Bởi vậy muốn mắng một câu thật độc địa mà không tìm ra lời. Huyết Đao lão tổ giơ đao lên quát. Ngươi còn không chịu nói thì đao thứ hai ta sẽ rạch đó. Thủy Sinh nghĩ thầm, đã rạch được một đao thì có rạch 10 đao hay 20 đao cũng vậy mà thôi, liền nghiến răng, nói. Ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Huyết Đao lão tổ cười lạnh nói. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dứt lời Huyết Đao chém vụ tới, nhưng chỉ lướt sạc bên má Thủy Sinh mà thôi. Lần này Thủy Sinh vẫn còn tỉnh táo, nàng nghe má mắt rượi nhưng lại không có cảm giác đau, cũng không thấy có máu chảy xuống. Giờ thì Thủy Sinh đã biết lão ác tăng chẳng qua chỉ dọa mình mà thôi, lòng khấp khởi mừng thầm. Huyết Đao lão tổ nhìn Địch Vân hỏi. Đồ tôn! Ngươi thấy đao vừa rồi của sư tổ gia ra sao? Địch Vân gật đầu khen. Đao pháp siêu quần, nhân gian hiếm gặp. Lời khen của Địch Vân xuất phát tự đáy lòng, không phải khen để lấy lòng Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ hỏi tiếp. Vậy ngươi có muốn học không? Địch Vân mừng rỡ nghĩ thầm. Mình đang nghĩ cách sao để cứu Thủy cô nương khỏi bị ô nhục, giờ thì đã có cách rồi. Mình cứ quấn lấy lão học nghệ, lão làm gì còn thời gian để động tà niệm nữa. Nhưng lão tuy hỏi vậy chứ chưa chắc đã toàn tâm truyền thụ, phải làm sao cho lão chịu mình cái đã. Nghĩ xong liền nói. Đao pháp của sư tổ gia gia đồ tôn vô cùng kính phục. Sư tổ gia gia truyền thụ cho đồ tôn mấy chiêu, sau này gặp hạng giang hồ hậu bối như biểu ca của, ả đồ tôn không còn sợ bị chúng ăn hiếp nữa, và cũng không làm mất mặt Huyết Đao môn chúng ta. Địch Vân xưa nay không quen nói ngoa, nay buộc lòng phải gọi nào là sư tổ gia gia, nào là Huyết Đao môn chúng ta, khiến chàng không khỏi ngượng đỏ mặt. Thủy Sinh biểu môi xì một tiếng rõ to tỏ ý khinh miệt, nói. Đúng là đồ vô sĩ, không biết nhục. Huyết Đao lão tổ nghe Địch Vân nói vậy thì khoái chí cười lớn nói. Đao pháp này cũng đơn giản, có điều để luyện được đến hỏa hầu như ta không phải một sớm một chiều mà có thể luyện thành. Thôi được, để ta dạy cho ngươi công phu Hất Giấy và Lạng Đậu Phụ. Luyện hai công phu này. Trước tiên dùng 100 tấm giấy xếp lại thành chồng, đặt ở trên bàn, dùng đao chém hất ngang qua, phải làm sao hất cho được một tấm giấy trên cùng thôi, không được làm trang bên dưới xê dịch. Sau đó cứ lần lượt hất từng trang một cho đến hết. Thủy Sinh nghe nói thì không nhịn được, nói chen vào. Láo tuét. Huyết Đao lão tổ cười nhẹ nói. Ngươi nói ta nói dốc. Được rồi, ta sẽ chứng thực cho ngươi thấy. Nói xong nhổ một cọng tóc trên đầu Thủy Sinh. Thủy Sinh giật mình kêu lên. Ngươi định làm gì vậy? Huyết Đao lão tổ chẳng nói chẳng rằng, đặt cọng tóc lên đầu mũi nàng, sau đó ra roi phóng ngựa vụt đi. Lúc này thì Thủy Sinh đang nằm co quắp ngang trên lưng ngựa, thấy Huyết Đao lão tổ để cọng tóc lên mũi mình, chẳng biết lão đang làm trò quỷ gì, vừa định thổi cho cọng tóc bay đi thì nghe Huyết Đao lão tổ quát lớn. Đừng động đậy, hãy nhìn cho kỹ. Dứt lời lão quầy ngựa chạy ngược trở lại, hai ngựa chạy ngược chiều thoát cái đã lướt qua nhau. Thủy Sinh chỉ thấy hồng quang lướt qua thật nhanh, chóp mũi nghe mát lạnh, đồng thời cảm giác nhột nhột vì cọng tóc đặt lên mũi cũng biến mất. Địch Vân vỗ tay khen. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Huyết Đao lão tổ quầy ngựa cho đi song song với Địch Vân, giơ thanh Huyết Đao qua. Ai cũng nhìn thấy rõ ràng một cọng tóc nằm trên thân đao. Huyết Đao lão tổ và Địch Vân đều trọc đầu, cọng tóc dài mượt này chính là của Thủy Sinh, không giả vào đâu được. Thủy Sinh vừa kinh hãi vừa thán phục, nghĩ thầm. Lão ác tăng này võ công thật cao cường, một đao lúc nãy, nếu cao lên một chút thì không thể lấy được cọng tóc, còn thấp xuống một chút thì kể như chót mũi mình đi đời. Lão cưỡi ngựa chạy như bay còn xuất thủ chính xác như vậy, chuyện đứng dưới đất hất giấy thì không còn là vấn đề nữa. Địch Vân muốn lấy lòng Huyết Đao lão tổ nên không tiếc lời ca tụng, đáng tiếc chàng ăn nói không được linh lợi như người ta, nên nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu. Đao pháp tinh kỳ, trên đời hiếm thấy. Thủy Sinh cũng được thực mục sở thị, những lời ca tụng của Địch Vân cũng không phải là quá lố, có điều cái cách nịnh nọt quá lố như vậy nghe không lọt tai, chỉ biểu môi, quay đầu đi để khỏi chướng mắt. Huyết Đao lão tổ lại tiếp tục giảng giải phương pháp luyện đao. Còn công phu lạng đậu phụ thì như vậy, đặt một miếng đậu phụ lên bàn, hưa đao lạng từng lát mỏng. Phải làm sao cho một miếng đậu phụ dày 2 tấc, tấc tàu, được lạng thành 20 lát, mà mỗi lát đều phải nguyên vẹn, đều đặn. Làm được tới mức này thì kể như qua được bước đầu tiên. Địch Vân gãi đầu nói. Như vậy mà chỉ mới có qua được bước đầu tiên thôi sao? Huyết Đao lão tổ cười ha hả nói. Đương nhiên. Ngươi thử nghĩ coi, đứng dưới đất mà hớt giấy với việc cưỡi ngựa chạy như bay mà hớt cọng tóc trên mũi người, cái nào khó khăn hơn? Địch Vân lại cố ý nói nịnh. Sư tổ gia gia tài năng thiên phú, không phải người thường có thể sánh kịp. Đồ tôn chỉ mong đạt được 1/10 công phu của sư tổ gia gia là mãn nguyện rồi. Huyết Đao lão tổ khoái chí cất tiếng cười ha hả. Thủy Sinh nghiến răng mắng. Đúng là một lũ vô sĩ. Một người trung thực vụng về như Địch Vân muốn biến thành kẻ xu nịnh miệng trơn như mỡ thì thật không phải chuyện dễ. Có điều nói nịnh không quen thì câu đầu tiên là khó mở lời nhất, nhưng đã nói được một câu rồi thì câu thứ hai thứ ba sẽ được nói ra dễ dàng hơn, thậm chí càng nói càng trơn tru, khiến người nghe càng thích nữa. Thật ra thì võ công của Huyết Đao lão tổ cũng đáng được khen tặng bằng những lời lẽ tương tự như vậy, có điều với bản tính của Địch Vân thì chẳng đời nào lại nói những câu như vậy, nếu không gặp phải hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Huyết Đao lão tổ nói, ta xem tư chất ngươi cũng không đến nỗi nào, chỉ cần chịu khó khổ công tập luyện, nhất định sẽ thành công. Được rồi, bây giờ thì ngươi thử đi. Dứt lời lão bứt một cọng tóc của Thủy Sinh đặt lên chóp mũi nàng. Thủy Sinh cả kinh thổi cọng tóc bay đi, nói. Hắn tay chân vụng về, chưa luyện tập gì cả sao lại có thể thử liều như vậy. Huyết Đao lão tổ trợn mắt nói. Công phu mà không luyện thì sao thành tựu được. Một lần không được thì 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhất định rồi sẽ luyện thành thôi. Nói xong lại bứt một cọng tóc khác đặt lên mũi Thủy Sinh, đưa đao cho Địch Vân nói. Ngươi thử đi. Địch Vân đóng lấy Huyết Đao, đưa mắt nhìn Thủy Sinh, thấy gương mặt nàng tràn ngập vẻ căm tức và khinh miệt, nhưng trong đó vẫn nhìn thấy vẻ khiếp hãi. Mà không khiếp hãi sao được, Địch Vân chưa luyện công phu như vậy bao giờ, nếu bắt chước Huyết Đao lão tổ đừng nói là hớt mất cả cái mũi, chưa biết chừng còn hớt một cái mất luôn nửa cái đầu nữa là khác. Thủy Sinh nghiến răng nghĩ thầm. Thì cứ để cho hắn luyện, hắn giết luôn mình thì càng hay chứ sao. Dù sao thì chết vì thanh đao cũng còn hơn để hai tên dâm tăng ấy ô nhục. Dù có ý nghĩ muốn chết, nhưng khi đối diện với cái chết, nàng vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Về phía Địch Vân, đương nhiên là chàng không dám thử một cách hồ đồ như vậy, liền nhìn Huyết Đao lão tổ nói. Sư tổ gia gia, cầm đao hất ngang như vậy, không biết thủ kình phải vận dụng thế nào cho hợp. Huyết Đao lão tổ gật đầu tỏ ý khen ngợi, nói. Lực từ eo chuyển đến vai. Từ vai thông qua cánh tay, nhưng cánh tay phải vô lực, cổ tay càng phải vô lực. Tiếp đó lão lại giảng giải làm sao để có thể lực từ eo chuyển đến vai, làm thế nào mà từ vai thông qua cánh tay, tiếp đó lại bảo đưa thanh Huyết Đao cho lão, rồi làm mẫu cho Địch Vân xem. Sau đó còn giải thích những yếu quyết thâm ảo của võ học, đại loại như vô kình thắng hữu kình, vô lực tức hữu lực. Thủy Sinh tuy không ưa hai sư tổ tôn họ, nhưng nghe giải thích về các nguyên lý võ học cũng không khỏi gật đầu thán phục. Địch Vân nghe xong ảo não nói. Đáng tiếc đồ tôn bị hãm hại nhiều, không những xương tỳ bà bị xuyên thủng mà cả gân bàn tay cũng bị cắt đứt, e rằng từ nay về sau không thể luyện võ công được nữa. Huyết Đao lão tổ nhíu mày hỏi. Tại sao lại bị xuyên thủng xương tỳ bà? Tại sao lại bị cắt đứt gân bàn tay? Địch Vân thở dài nói. Đồ tôn bị bắt vào ngục. Chịu không biết bao nhiêu là khổ ải. Huyết Đao lão tổ bật cười lớn, bảo chàng cởi áo ra cho lão xem thử vết thương, hai bên xương tỳ bà bị xích sắt xuyên thủng đã nhiều năm, nay tuy đã được tháo ra nhưng vết thương vẫn chưa hàn miệng. Bàn tay phải bị chặt đứt hết các ngón tay, gân tay cũng bị cắt đứt hết một ít. Xét về mặt luyện võ công mà nói, người như vậy cầm bằng phế nhân, đó là chưa kể xương đùi vừa mới bị linh kiếm song hiệp làm gãy. Huyết Đao lão tổ nhìn thương tích đầy người Địch Vân mà cứ phá lên cười ha hả. Địch Vân lấy làm lạ nghĩ thầm. Thương thế mình thảm trọng như vậy mà lão cũng cười cho được. Huyết Đao lão tổ cười nói. Ngươi đã hủy hết bao nhiêu con gái nhà lành rồi phải không? Hảo tiểu tử, tham hoa háo sắc đến độ không nghĩ gì đến bản thân. có phải vậy không? Địch Vân đỏ mặt lắc đầu nói. Không có. Huyết Đao lão tổ cười nói. Ngươi khai thật đi. Ngươi bị bắt giam vào ngục, bị hành hạ ra nông nỗi này cũng vì nữ nhân mà lụy phải không? Địch Vân nghe nói thì ngẩn người, mình bị tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn vu oan là lấy cắp tiền bạc rồi trốn đi, như vậy không phải lụy vì nữ nhân thì còn là gì? Nghĩ xong mạnh dạn gật đầu, giọng căm hận nói. Không sai. Đồ Tôn bị con tiện nhân ấy hại cho người không ra người, ma không ra ma, Đồ Tôn nhất định phải báo thù này. Thủy Sinh nghe nói vậy thì mắng rằng. Bản thân ngươi tốt lành gì mà nói người ta làm lụy ngươi? Hừ, người xấu trong thiên hạ này, tiểu, hòa thượng ngươi là kẻ đứng đầu. Huyết Đao lão tổ cười nói. Ngươi định mắng hắn là tiểu dâm tăng mà không dám nói chứ gì? Hừ, Đồ Tôn, ngươi cứ lột trần tiểu A đầu này ra, ả đã mắng chúng ta là dâm tăng, chúng ta cứ dâm xem ả còn dám mắng người nữa không cho biết. Địch Vân chẳng dám gật cũng không dám lắc, chỉ ậm ừ trong miệng. Thủy Sinh tưởng Địch Vân vâng lời làm thật, kinh hãi hét lên. Tiểu tặc! Ngươi dám! Thật ra thì lúc này Thủy Sinh không còn cử động được nữa, nếu Địch Vân quả là hạng người khinh bạc thì nàng cũng chẳng có cách nào kháng cự. Hai tiếng ngươi dám, chẳng qua là quen miệng nói vậy thôi chứ chẳng hù dọa được ai. Địch Vân thấy Huyết Đao lão tổ cứ nhìn chằm chằm lên người Thủy Sinh môi luôn nở nụ cười dâm đãng thì, lo lắng nghĩ thầm. Làm sao để đánh lạc hướng sự chú ý của lão ác tăng để lão đừng có ý nghĩ gian tà với Thủy cô nương bây giờ? Địch Vân chợt nghĩ ra một cách, vội hỏi. Sư tổ gia gia, người xem tàn phế như Đồ Tôn còn có cách nào luyện võ công không? Huyết Đao lão tổ trợn mắt nói. Sao lại không? Cho dù hai tay hai chân ngươi có bị cắt hết gân vẫn còn có thể luyện công như thường, có gì mà không được? Địch Vân kêu lên. Vậy thì hay quá. Tiếng kêu mừng rỡ này xuất phát từ niềm vui thật sự của chàng. Hai người vừa nói chuyện vừa buông cương cho ngựa đi thong thả, chẳng mấy chốc đã ra đến đường lớn. Sảy nghe có tiếng phèn la beng beng vang lên, tiếng theo là tiếng tơ tiếng trúc cũng hòa tấu theo, từ phía trước một đám rước dâu chừng 40-50 người đi ngược lại. Đám người tiền hô hậu ủng một chiếc kiệu hoa, sau kiệu là một nam nhân trang phục rực rỡ cưỡi trên lưng một con bạch mã, đích thị là Tân Lang. Địch Vân vội kéo cương ngựa tránh sang một bên nhường đường, lòng phập phồng hồi hộp sợ đám người kia nhìn thấu hành tung của mình. Nhưng Huyết Đao lão tổ thì chẳng có gì phải kiêng dè, cứ thúc ngựa xông thẳng vào đám đông hô lớn. Này này, các ngươi làm cái gì vậy? Mau tránh ra. Đám đông có kẻ lớn tiếng mắng. Xú hòa thượng. Người ta đang rước dâu ngươi không có mắt hay sao mà không chịu tránh đường. Huyết Đao lão tổ chẳng nói chẳng rằng, cứ thúc ngựa đi tới, chừng còn cách đám đông chừng hơn trượng thì dừng ngựa, hai tay chống nạnh hỏi. Này, tân nương mặt mũi thế nào, có xinh đẹp không? Trong đám trước có mấy tên đại hán mặt mày đỏ gay, rút phát đòn khiên kiệu ra, nhảy sấn sổ tới, mắng. Tên cẩu tặc đầu trọc kia, ngươi hết muốn sống rồi hay sao mà dám gây sự ở đây? Cây đòn khiên kiệu to bằng cổ tay, dài gần cả trượng, gã đại hán lại to con, cầm ngang cây đòn trông cũng oai phong lẫm lẫm. Huyết Đao lão tổ quay đầu nhìn Địch Vân cười cười nói. Ngươi nhìn cho kỹ, đây cũng là một công phu mà ngươi cần phải học. Thân hình lão hơi chồm tới, thân đao vung ra rung lên liên hồi, trông giống như con quái xà bò lướt trên thân cây đòn, sau đó nhanh như chớp thu đao ra vào vỏ. Đám rước dâu lại có kẻ mắng. Lão tặc trọc đầu này không có mắt chắc. Ngươi muốn hóa duyên cũng không biết lựa lúc nào cho phù hợp. Câu nói chưa dứt xảy nghe gã đại hán cầm đòn kêu ối lên một tiếng, cây đòn bỗng hóa thành vô số đoạn gỗ ngắn chừng hai tấc rơi lộc độc xuống đất. Trong tay gã lúc này chỉ còn lại hai đoạn gỗ dài chừng vài tấc. Thì ra cả cây đòn đã bị đao cắt thành mấy chục đoạn ngắn. Huyết Đao lão tổ cất tiếng cười quái dị, rút soạt huyết đao, dọc một đao, ngang một đao, gã đại hán biến thành bốn mảnh. Huyết Đao lão tổ quát. Ta muốn nhìn mặt tân nương là đã nể nang các ngươi lắm rồi, lại còn làm bộ làm tịch. Đám rước dâu thấy lão tăng dám hành hung giữa ban ngày ban mặt trên quan đạo. Chẳng coi vương pháp ra gì thì hồn phi phách tán. Những người gan lớn một chút thì vừa la làng vừa chạy trốn, đa số đều sợ đến cúng rúng cả chân tay không chạy nổi nữa, thậm chí còn có người vãi cả đái trong quần. Huyết Đao lão tổ cười hô hố, chém phăng nóc kiệu hoa, thập ngực tân nương lôi ra ngoài. Tân nương hồn vía lên mây, la ó rầm trời, cố sức giãy giụa. Huyết Đao lão tổ dùng mũi đao hất tung mạng che mặt tân nương, để lộ ra một gương mặt xám ngắt như thây ma. Tân nương chẳng qua là một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, gương mặt trông còn rất trẻ con, lại cũng xấu xí vô cùng. Huyết Đao lão tổ xì một tiếng dài, phun nước bọt lên người tân nương, nói: xấu xí như ma thế này mà làm tân nương sao được. Dứt lời giơ đao cắt mũi nàng ta. Tân lang ngồi trên lưng ngựa run lẩy bẩy, chẳng nói năng cũng không có bất phản ứng nào. Sảy nghe Huyết Đao lão tổ cao giọng nói: đồ tôn, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây lại là một công phu nữa. Gọi là tẩu tâm lịch huyết. Dứt lời rung tay phóng huyết đao bay xẹt về phía tân lang, đồng thời thúc ngựa vọt tới, thân hình lão cũng theo đó phóng vọt lên không, vươn tay chụp lấy huyết đao, sau đó đáp xuống lưng ngựa như không có việc gì xảy ra. Nhìn lại thì tân lang đã ngã xuống ngựa, ngực thủng một lỗ hổng, máu theo đó tuôn ra như suối. Thì ra huyết đao đã bay đâm xuyên qua mình tân lang, sau đó lại được huyết đao lão tổ bay người chụp lấy. Từ khi đi theo huyết đao lão tổ đến giờ, Địch Vân không tiếc lời ca ngợi lão, đó một phần là lão có ơn cứu mạng chàng, một phần cũng muốn tìm cách kéo dài thời gian tìm cơ hội giải thoát cho Thủy Sinh và cho cả bản thân mình nữa. Nhưng lúc này thấy huyết đao lão tổ vô cớ hạ độc thủ giết luôn mấy người thì không nhịn được nữa, đỏ mặt tía tai quát: Ngươi sao lại có thể giết người một cách bừa bãi như vậy? Chưa nói hết câu thì huyết đao lão tổ lại vung đao chém đứt đầu một người nữa. Địch Vân nghiến răng thúc ngựa chạy lên quát: không được giết người nữa. Huyết đao lão tổ cười lạnh nói: ngươi nhìn thấy máu thì sợ té đái rồi phải không? Người như vậy thì có làm gì nên được. Ngay lúc đó sảy nghe có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, hai ba chục người phi ngựa chạy tới, có người quát vang: Huyết Đao Tăng, mau buông con gái ta xuống thì chúng ta gạt bỏ hết mọi sự, bằng không ngươi có chạy lên trời lão phu cũng quyết đi theo tính sổ với ngươi. Nghe tiếng vó ngựa thì án chừng khoảng cách hãy còn khá xa, nhưng lời của Thủy Đại vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng. Thủy Sinh mừng rỡ kêu lên: cha ta tới rồi. Lại nghe tiếng của bốn người đồng thanh hô: Lạc Hoa Lưu Thủy Hề, Thủy Lưu Hoa Lạc. Lạc Hoa Lưu Thủy Hề, Thủy Lưu Hoa Lạc. Bốn giọng mỗi người một khác, có điều giọng nào giọng nấy đều cao vút, chứng tỏ một nội lực cực kỳ cao thâm. Huyết Đao lão tổ nhíu mày lẩm bẩm: Giang Nam tứ cẩu này đúng là quân tử thúi, còn ở tuốt ngoài xa là đã nghe mùi rồi. Lại nghe giọng Thủy Đại vang vang: võ công ngươi cao cường đến mấy cũng không phải là đối thủ của Nam Tứ Kỳ chúng ta. Đại trượng phu Nhất Ngôn Ký Xuất Tứ Mã Nan Truy, ngươi buông con gái ta xuống, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Huyết Đao lão tổ nghĩ thầm: lúc nãy đã động thủ với Thủy Đại và một lão đạo, nếu cứ một đánh một thì chẳng sợ gì chúng. Nhưng cứ tình hình khi nãy mà xét, mình cự với hai thì đã bại nhiều thắng ít, phải chạy mới sống được. Nếu ba đánh một thì, sợ rằng chạy cũng không có đường chạy. Nếu bốn đánh một thì chết không có đất chôn. Hà hà, bọn số quân tử của Võ Lâm Trung Nguyên này nói ai mà tin được. Cứ bắt con gái hắn làm con tin thì mới giữ lấy thế thượng phong, thả ả ra thì thế thượng phong ngã về bên chúng rồi còn gì. Nghĩ xong quát lớn một tiếng, đồng thời vung roi quất lên mông ngựa của Địch Vân một roi, xong thúc ngựa phi về hướng tây. Khi bỏ đi còn đề khí nói: Thủy lão gia, Huyết Đao môn đệ tứ đại trưởng môn nhân và đệ lục đại đệ tử đều làm nữ tế của ngươi. Nhạc gia rượt nữ tế, nước giải chảy ê hề. Ha ha ha, tuyệt quá. Tuyệt quá. Thủy Đại nghe mấy lời này tức muốn vỡ tung cả lồng ngực. Lão từng nghe nhiều chuyện động trời còn hơn như vậy nữa, hòa thượng của Huyết Đao môn chẳng có chuyện gì mà không dám làm. Đừng nói những chuyện khác, nội mấy câu nói này, giang hồ truyền ra, gia môn lão cũng không còn chỗ đứng trong giang hồ nữa. Nỗi nhục này rơi lên đầu bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi, huống hồ đó lại là một lão anh hùng xưng bá ở Trung Nguyên như lão. Chỉ còn mỗi một cách là phải phân thay hai sư đồ Dâm Tăng Thanh Muôn Mảnh mới rửa được mối nhục này. Thế là thúc ngựa đuổi theo. Lúc này theo chân Thủy Đại truy đuổi, ngoài những người tề danh cùng Thủy Đại là Tam Lão Lục, Hoa, Lưu ra còn có hơn 30 giang hồ hảo hán Trung Nguyên. Trong số đó nếu không phải là người đứng đầu của một bang hội nào đó thì cũng là những quyền sư danh tiếng hoặc giả là các cao nhân ẩn sĩ. Cũng bởi chúng tăng của Huyết Đao môn gần đây liên tiếp gân nên những trọng án, mà việc nào việc nấy đều thương thiên bại lý, trời không dung đất không tha, bất kể là thường dân, quan gia hay trung nguyên hắc bạch lưỡng đạo, chẳng có ai mà chúng kiêng nể. Võ lâm quần hào công phẫn, sau khi hay tin, tất cả đều rủ nhau nhập bọn truy đuổi. Mọi người đều cho rằng việc này không còn là việc riêng của Thủy Đại nữa, nếu không giết được hai tên ác tăng này thì toàn thể võ lâm trung nguyên đều bị mất mặt. Quần hào cứ đuổi riết, mỗi khi đến một trấn thành nào, thấy cần thì lập tức đổi ngựa, thậm chí cũng chẳng dừng lại ăn uống nghỉ ngơi mà cụ bị lương khô nước lã, ăn uống ngay trên lưng ngựa rồi lại tiếp tục truy đuổi. Huyết Đao lão tổ ỷ thế thần mã, mỗi khi tới thị tập trấn thành thì dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, có điều chỉ không dám nghỉ đêm lại mà thôi. May nhờ quần hào đuổi gấp như vậy mà Thủy Sinh giữ được mình khỏi bị lão ác tăng làm nhục. Cứ như vậy qua mấy ngày thì kẻ chạy người đuổi đã qua Hồ Bắc, đi vào Tứ Xuyên. Võ Lâm Lưỡng Hồ với Võ Lâm Ba Thục xưa nay vốn gần gũi qua lại với nhau. Võ Lâm Xuyên Đông hay tin lập tức rủ nhau tham gia truy đuổi. Khi đến vùng Du Châu, Hào Kiệt Xuyên Trung cũng không chịu kém, lại kéo nhau tham gia. Mọi người tuy chẳng có liên can gì đến việc này, nhưng dù sao thì cũng chỉ có thắng chứ không bại, cứ tham gia vào vừa là để xem náo nhiệt vừa có cơ hội kết giao bằng hữu, lại nữa còn thể hiện khí phách vì nghĩa lớn của Võ Lâm Trung Nguyên. Đến khi qua khỏi Du Châu thì số người tham gia truy đuổi đã lên đến 200-300 người. Hào Kiệt Tứ Xuyên đa phần là những người có tiền có của, kẻ góp ngựa, người lo chu cấp áo quần, lương thực, nước uống. Có điều khi mọi người hay được tin thì Huyết Đao lão tổ đã vượt lên phía trước, không thể chặn đầu nên đành phải nhập đoàn truy đuổi phía sau. Hào Kiệt Tây Thục sau khi hỏi ra mới tắt lưỡi nói. Tiếc quá, nếu biết trước như vậy thì chúng tôi đã đón đường, bằng mọi giá không để cho hai tên dâm tăng ấy đi qua, nhất định phải cứu bằng được Thủy cô nương. Thủy Đại Miện thì đa tạ hảo ý của đồng đạo Tây Thục, nhưng lòng thì mắng thầm. Bằng vào bản lãnh của bọn ngươi mà cũng đòi cản đường Huyết Đao dâm tăng. Hừ. Song phương kẻ trước người sau, thoáng cái mà đã đi được hơn 20 ngày. Huyết Đao lão tổ mấy lần cố ý rẽ vào đường tắt hồng đánh lạc hướng truy đuổi của quần hào. Nhưng không may, phía sau truy đuổi có một người vốn là mã tặc, kẻ ăn cắp ngựa, từ quan ngoại vào, rất giỏi thuật truy tìm vết tích ngựa, thế nên mặc cho Huyết Đao lão tổ đi ngang rẽ dọc thế nào rồi cuối cùng quần hào cũng theo sát gót. Có điều như vậy đoàn người càng đi càng tiến sâu vào vùng rừng núi hoang vu, thâm nhập Tung Sơn ở xuyên Tây. Huyết Đao lão tổ cứ thẳng hướng Tây mà đi, quần hào ai cũng biết ý đồ của Huyết Đao lão tổ là chạy về Sào Huyệt ở Tây Tạng. Một khi đã đến Tây Tạng rồi, tăng chúng của Huyết Đao môn đông đảo, thêm nữa bằng hữu của Huyết Đao lão tổ chắc cũng không ít. Xưa nay giang hồ có câu, cường long bất áp địa đầu xà, việc thắng bại chưa biết thế nào mà nói. Qua hai ngày nữa trời bỗng đổ tuyết. Lúc này thì đoàn người đã tới biên thùy thuộc Tây Xuyên, cứ hướng Tây mà đi thì chẳng bao lâu nữa sẽ tới Tây Tạng. Nơi đây là một phần của dãy tuyết sơn, địa thế vô cùng hiểm trở, tuyết đóng đầy trên mặt đất, ngựa đi thỉnh thoảng lại bị trượt chân, gió lạnh thấu xương, điều khó chịu nhất là như nơi đây thiếu không khí để thở, ai nấy đều cảm thấy nặng ngực, tim cứ nhảy loạn xạ. Ngoại trừ những nhân vật có nội lực thâm hậu, đa phần đều cảm thấy sức lực như cạn kiệt. Rất muốn nằm xuống ngủ liền một giấc mấy ngày mấy đêm cho lại sức. Nhưng những người truy đuổi đây đều là người có chút danh phận trong giang hồ, chẳng ai muốn để lộ sự yếu kém của mình mà làm tổn hại đến danh vị. Đến trưa hôm đó thì phần lớn quần hào đã có ý thoái lui, giả như có ai đó đề nghị buông tay không đuổi theo nữa thì chắc rằng sẽ có quá nửa đồng tình. Đặc biệt là các hào kiệt vùng xuyên Đông, xuyên Trung phần lớn đều là phú gia đệ tử, vốn đã quen ăn sung mặc sướng. Căn bản võ công lại kém cỏi, gặp hoàn cảnh cực khổ thế này thì thật khó mà kham nổi. Rất nhiều người cố ý đi chậm lại để rớt ra phía sau, thậm chí có người nhân lúc không ai để ý đã bỏ cuộc quay về. Đến xế chiều hôm ấy, quần hào đuổi đến một hẻm núi hẹp, sẽ nhìn thấy xác con hoàng mã nằm chết bên đống tuyết, xem lại thì chính là con thần mã của Ung Tiêu Phong cưỡi ngày trước. Thủy Đại và Ung Tiêu Phong thấy con ngựa thì mừng rỡ kêu lên. Ác tặc bị chết hết một con ngựa thì hết đường chạy rồi. Chúng ta đuổi theo nhanh lên. Quần hào nghe nói thì tinh thần phấn chấn hẳn, ai nấy đều lớn tiếng hoan hô, vừa để củng cố tinh thần bằng hữu vừa để biểu dương thanh thế. Quần hào vừa mới hô lên, sảy thấy trên đỉnh núi phía Tây có một mảng tuyết lớn từ từ lăn xuống. Một lão nhân người xuyên Tây thấy thế thì thất kinh kêu lên. Không xong rồi. Tuyết lở. Mọi người mau lui ra. Lão chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng động ầm ầm như sấm dậy, tuyết lăn xuống càng lúc càng nhanh. Quần Hào không biết việc gì xảy ra, ngơ ngác hỏi. Cái gì vậy? Tuyết lở thì có gì mà hốt hoảng vậy? Mau đuổi theo đừng để lão ác tăng chạy thoát. Mau! Mau lên! Cứ vượt qua khỏi đoạn sơn đạo này rồi hãy tính. Chỉ mới một thoáng mà tiếng động ầm ầm như sấm rền từ xa ấy đã biến thành những tiếng sấm thật sự, tiếng động làm chấn động cả màn nhĩ. Đến lúc này thì Quần Hào mới kinh hãi. Tuyết lở lúc đầu thì diễn tiến chậm chạp lại bắt đầu từ tuốt trên đỉnh núi, khoảng cách quá xa. Nhưng mảng tuyết lăn càng lúc càng nhanh, kết lại càng lúc càng lớn, chẳng những vậy nó còn kéo theo cả đất đá cây cối hay bất cứ vật gì nó gặp trên đường đi, thanh thế càng lúc càng khủng khiếp. Đến lưng chừng núi thì trông như cả một ngọn núi đổ sập xuống, không thể diễn tả nổi sức mạnh cũng như sự khủng khiếp của tuyết lở. Quần Hào có nhiều người đã quay đầu ngựa thoái lui, số còn lại chừng nghe tiếng động ầm ầm tưởng chừng trời đổ sập xuống đầu thì cũng sợ đến vỡ mật tranh nhau chạy ngược trở lại. Cũng có một số ngựa sợ quá không cất nổi bước nữa, chủ nhân nó thấy tình thế coi bộ không xong bèn nhảy xuống ngựa chạy thục mạng. Nhưng tuyết băng với tốc độ quá lớn, không có người hay ngựa nào có thể chạy kịp nó. Rất nhiều người xuất phát trễ đều bị đè bẹp dưới núi băng khổng lồ từ trên cao đổ xuống. Quần Hào sau khi chạy ra khỏi hẻm núi, thấy tuyết bị ngọn núi chặn lại, không tràn ra nữa mới yên tâm dừng lại thở. Nhưng tuyết ở trên đỉnh núi thì không hề dừng lại. Cứ ầm ầm đổ xuống, nó khủng khiếp hơn tàn bạo hơn hồng thủy hay vỡ đê gấp nhiều lần. Trong nháy mắt cả một hiệp cốc bị lấp kín bằng một núi tuyết khổng lồ, cao ngút tầm mắt. Quần Hào sau một hồi lâu thất thần mới hoàn hồn, ai nấy đều tranh nhau nghị luận, nói sư đồ Huyết Đao Tăng tội ác tày trời, nay bị tán thân bên dưới núi tuyết kể cũng đáng đời, chỉ tiếc là chết như vậy thì quá dễ dàng cho chúng, lại còn liên lụy tới Thủy cô nương. Có người thì than thở cho cái chết của bằng hữu mình vì chậm chân mà phải chết một cách oan ức. Nhưng điều quan trọng nhất là ai cũng mừng cho mình gặp đại nạn mà vẫn yên lành, niềm vui mừng thoát chết còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau mất bằng hữu. Sau một hồi thương nghị, Quần Hào mới định tâm kiểm điểm lại quân số, thấy thiếu mất 12 người, trong đó có Ung Tiêu Phong, Nam Tứ Kỳ. Ung Tiêu Phong vì nóng ruột thủy sinh, Thủy Đại vì nóng lòng cứu con gái nên luôn đi đầu đoàn người. Còn Tam Kỳ vì giao tình với Thủy Đại thâm trọng nên cũng không cam chịu để bị rớt lại phía sau. Thật không ngờ chuyến này Nam Tứ Kỳ võ công tuyệt thế lại cùng chung số phận với Huyết Đao Ác Tăng, tán mạng bên dưới núi tuyết nơi giáp tranh Tứ Xuyên và Tây Tạng. Mọi người than thở tỏ lòng thương tiếc một hồi rồi cũng tìm đường xuống núi. Ai cũng nói, ít ra thì đến mùa hạ sang năm gia quyến của người chết mới có thể đến lượng cốt, xem ra còn phải chờ đến nửa năm chứ chẳng chơi. Quần Hào lại có người nghĩ thầm. Mấy năm nay bọn Nam Tứ Kỳ và Linh Kiếm Song Hiệp danh nổi như cồn, diễu võ dương oai trên giang hồ, chẳng coi thiên hạ ra gì cả, chết cũng hay. Có điều ý nghĩ này chẳng ai mở miệng nói ra, nhưng chắc một điều là số người có ý nghĩ này chẳng phải là ít. Lại nói về Huyết Đao lão tổ dẫn Địch Vân và Thủy Sinh cứ thẳng hướng Tây mà đi, tuy địch nhân càng lúc càng đông, nhưng lão cũng càng lúc càng về gần đến nhà. Ngặt vì phải đi gấp rút suốt ngày đêm, lại gặp phải thời tiết lạnh lẽo khác thường, hai con thần mã cũng phải kiệt lực. Ngày hôm đó hoàng mã không gượng được nữa đã gục chết bên đường, bạch mã cũng bị rột móng, bước chân tập tễnh, xem ra cũng sắp chết đến nơi. Huyết Đao lão tổ nhíu mày nghĩ thầm. Một mình mà đào tẩu thì quá dễ. Ngặt vì đồ tôn Địch Vân gãy chân chưa lành hẳn, đi lại rất khó khăn. Mặt khác con A đầu nhan sắc như hoa như ngọc này mà để cho chúng cướp trở về thì uổng quá. Nghĩ đến đây, lão bất thần nổi hung, quay lại chụp Thủy Sinh ôm lên, định xé y phục nàng. Thủy Sinh kinh hoàng kêu lên. Ngươi định làm gì ta? Huyết Đao lão tổ cười như điên dại nói. Lão tử không dắt ngươi theo nữa. Chắc ngươi cũng biết lão tử muốn gì rồi. Địch Vân cũng kinh hãi kêu lên. Sư tổ gia gia. Địch nhân đuổi tới rồi. Huyết Đao lão tổ giận dữ quát. Câm miệng. Ngươi còn trộn rộn nữa cả ngươi cũng phải chết. Lão chưa kịp dứt lời xảy nghe có tiếng động lạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tuyết bắt đầu từ trên đỉnh núi lăn xuống. Lão sinh trưởng ở Tây Tạng, đương nhiên hiểu được điều gì sắp xảy ra. Cho dù dục tính có bốc cao tới 9 tầng mây lão cũng không dám đùa dai với tuyết lở. Vội vàng buông Thủy Sinh xuống. Chạy mau! Chạy mau! Vừa hét lão vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy mé nam có một sơn cốc, cách biệt với sơn cốc này một ngọn núi, có thể không chịu ảnh hưởng của trận tuyết lở. Chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn gì nữa, lão vội dắt ngựa chạy như bay về phía sơn cốc ấy. Một người chẳng biết sợ trời sợ đất như lão vậy mà khi đối diện với tuyết băng cũng phải hãi đến xanh xám cả mặt mày, đủ biết tuyết băng khủng khiếp đến độ nào. Huyết đao lão tổ thi triển khinh công chạy như bay, bạch mã chở trên lưng Địch Vân và Thủy Sinh cũng cố hết sức tập tễnh chạy, cuối cùng thì cũng chạy vào tới được sơn cốc. Lúc này thì tuyết đổ xuống càng lúc càng dữ dội, tiếng ầm ầm nghe đinh tai nhức óc. Huyết đao lão tổ nhìn lên ngọn núi bên trái, thấy bên trên đó cũng đóng đầy những tuyết, nếu mà tuyết ở trên đó cũng bị động mà đổ xuống thì ôi thôi, chẳng còn gì để mà nói nữa. Gặp phải tình huống này thì ai ai cũng phải phó thác mạng mình cho trời, cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không thể làm gì hơn được. Thời gian từ khi tuyết bắt đầu lở cho đến lúc hoàn toàn dừng lại chỉ mất khoảng thời gian uống cạn tuần trà. Trong khoảng thời gian đó, ba người ai nấy mặt mày xám ngắt, hết nhìn nhau lại nhìn lên đỉnh núi. Thủy Sinh cũng quên mất rằng chỉ mới khoảnh khắc trước đó nàng mong sao được chết cho nhẹ thể, để khỏi phải bị hai tên ác tăng làm nhục, nhưng khi gặp biến cố nàng bỗng có ý nghĩ dựa dẫm vào huyết đao lão tổ, mong cho hai người đàn ông tìm ra được cách gì đó để giúp mình thoát nạn. Bất ngờ một tảng đá trên đỉnh phong bên trái đột ngột lăn xuống. Thủy Sinh thấy vậy thì thất kinh hét lên. Huyết đao lão tổ thất sắc đưa tay bịt miệng Thủy Sinh, đồng thời tát cho nàng hai cái làm hai má nàng lập tức sưng phồng lên. May mà mặt núi này hướng về phía nam, đón ánh mặt trời nên tuyết đóng không dày, sau khi tảng đá lăn xuống đến chân núi thì cảnh vật vẫn im lìm, không có phát sinh biến cố nào khác. Qua một lúc nữa thì tuyết băng dần dần dừng hẳn, giờ thì huyết đao lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay bịt miệng Thủy Sinh ra. Thủy Sinh hai tay ôm mặt, hai mắt cúi nhìn xuống đất, không biết là đang mừng, giận hay sợ nữa. Huyết đao lão tổ bước ra ngoài cốc khẩu, đưa mắt nhìn quanh, khi trở lại mặt mày hầm hầm, lộ đầy sát khí. Địch Vân rụt rè hỏi. Sư tổ gia gia, tình hình ngoài ấy thế nào? Huyết đao lão tổ nổi nóng quát. Còn thế nào nữa? Tất cả đều tại ngươi mà ra. Địch Vân không dám hỏi nữa, tuy không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng chắc rằng tình hình chẳng tốt đẹp chút nào. Qua một lúc lâu, cuối cùng chàng không nhịn được, nói. Sư tổ gia gia, có phải địch nhân đã vây kín bên ngoài rồi không? Sư tổ gia gia chẳng cần lo cho đồ tôn, nếu được sư tổ thoát thân một mình đi. Huyết đao lão tổ xưa nay chỉ gần gũi với toàn hạng gian ác tà dâm. Không những bằng hữu chẳng ai thật dạ với ai mà ngay cả đồ đệ lão như bọn Bảo Tượng cũng vậy, ngoài mặt thì làm ra vẻ kính nể, kỳ thực trong lòng bọn chúng cũng chỉ chăm bẩm lo cho bản thân mình mà thôi. Giờ nghe Địch Vân bảo lão hãy thoát thâm một mình thì lòng cảm thấy được an ủi vô cùng, mỉm cười nói. Đồ tôn ngoan, ngươi thật là tốt bụng. Nhưng vấn đề không phải là địch nhân bịt kín cốc khẩu mà là tuyết đã bịt kín cốc khẩu rồi. Tuyết chất cao mấy mươi trượng, rộng đến ngàn trượng, ngoài cách chờ cho xuân về tuyết tan hết chúng ta không còn cách nào thoát khỏi chốn này. Trong hoang cốc này đâu đâu cũng toàn tuyết trắng, chúng ta lấy gì ăn để chờ cho tới sang xuân. Địch Vân nghe nói tình hình như vậy thì kể ra cũng khá hung hiểm, nhưng dù gì thì nguy cấp cũng đã qua, cảm thấy yên tâm, nói. Xin sư tổ chớ lo, thuyền đến dưới dạ cầu sẽ tự động thẳng ra. Dù chúng ta có chết vì đói cũng còn hơn là bị bọn người ấy hành hạ đến chết. Huyết đao lão tổ gật đầu khen phải, nói. Đến nước này thì cũng đành vậy, qua được ngày nào hay ngày ấy. Nói xong rút đao đi đến bên cạnh bạch mã. Thủy Sinh chừng như đoán được ý định của huyết đao lão tổ, kinh hãi hỏi. Ngươi định là gì vậy? Huyết đao lão tổ cười lạnh nói. Nờ hết thịt con ngựa này thì đến phải ăn thịt cả ngươi. Có gì mà phải la lối om sòm như vậy? Biết mình không có cách nào ngăn cản được đối phương làm thịt con ngựa, nhưng vì con ngựa này vốn cùng nàng lớn lên, cùng nàng dong ruổi trên biết bao con đường. Người và ngựa như đã trở thành đôi bạn thân, thấy người ta sắp giết thịt nó, nàng không ngăn được phải lên tiếng can ngăn. Nàng cất giọng khẩn thiết nói. Ta xin ngươi. Đừng giết thịt nó. Thấy không có tác dụng, cực chẳng đã, nàng đành quay sang cầu cứu Địch Vân. Ta cầu xin ngươi, hãy ngăn ông ta, đừng để ông ta hại chết ngựa của ta. Địch Vân nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Sinh thảm hại như vậy thì không khỏi động lòng, nhưng dù sao chàng cũng đủ tỉnh táo để nhận biết tình thế này không thể không làm như vậy. Đừng nói là phải giết con ngựa để ăn thịt, qua vài ngày nữa thịt ngựa hết, đến cả yên cương cũng phải nấu ra cho mềm mà ăn. Điều đáng sợ nhất là cuối cùng, chẳng còn gì để ăn nữa, không biết sự thể sẽ ra sao. Để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, chàng quay đầu nhìn sang nơi khác. Thủy Sinh thấy Huyết Đao lão tổ đã đến bên cạnh Bạch Mã, quýnh quán kêu lên. Đừng! Đừng! Cầu xin ngươi, đừng giết nó! Huyết Đao lão tổ dừng tay nhìn lại, mỉm cười nói. Thôi được! Ta không làm thịt nó nữa. Thủy Sinh nghe nói mừng rỡ, nói. Đa tạ! Đa tạ! Liền đó chỉ thấy hồng quang lóe lên, trong tiếng cười quái dị của Huyết Đao lão tổ, chiếc đầu con Bạch Mã đã rơi xuống đất. Thủy Sinh sau nhiều ngày lao lực, giờ lại gặp phải cú sốc này, không chịu đựng nổi, hét lên một tiếng ngã ra bất tỉnh. Chờ khi tỉnh dậy thì đã nghe mùi thịt nướng thơm lừng, nàng bị đói đã lâu, nay nghe mùi thịt nướng thì mừng rỡ, nhưng đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới sực nhớ lại đó chính là thịt của con ngựa yêu quý thì lại đau lòng rơi nước mắt. Nàng mở mắt nhìn ra, thấy Địch Vân và Huyết Đao lão tổ ngồi trên phiến đá, trên tay mỗi người đều cầm một miếng thịt lớn nướng vàng ăn ngấu nghiến, bên cạnh đó có một đống lửa cháy rừng rực, bên trên còn một chiếc đùi ngựa chảy mỡ xèo xèo thơm nức mũi. Huyết Đao lão tổ thấy Thủy Sinh đã thức dậy, lại còn cất tiếng khóc u uất thì mỉm cười hỏi. Ngươi có ăn không? Thủy Sinh nói trong tiếng ngất nghẹn. Hai tên ác nhân. Ta nhất định sẽ báo thù. Địch Vân cũng cảm thấy bất an, dịu giọng nói. Thủy cô nương, trong sơn cốc này quả thật chẳng có gì có thể ăn được, chúng ta không thể nhịn đói cho đến chết được. Còn ngựa quý thì, chỉ cần ngày sau ra khỏi được chốn này, sẽ tìm được con khác. Thủy Sinh nghiến răng nói. Tiểu ác tăng. Ngươi đừng giả bộ làm người tốt nữa. Ngươi còn ác hiểm hơn cả lão ác tăng. Ta hận ngươi. Ta căm thù ngươi. Địch Vân chẳng biết nói thế nào được, bụng đói thế này, thịt thơm thế này làm sao mà không ăn được. Không lẽ nhịn đói đến chết sao? Ngươi có căm thù ta thì cứ căm thù, ta cũng phải chịu thôi. Nghĩ xong lại quay mặt đi ăn tiếp. Huyết Đao lão tổ vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói. Thịt ngựa ngon tuyệt. Ngon tuyệt. Vài bữa nữa hết thịt ngựa, nướng con A đầu này ăn chưa chắc đã ngon được như vậy. Nói xong lão lại nghĩ. Nờ hết thịt con A đầu này rồi sao nữa? Chắc cũng đành phải nướng thịt Địch Vân mà ăn thôi. Hắn rất tốt, phải ăn thịt hắn thì đáng tiếc quá, nhưng biết làm sao được. Thôi thì để hắn lại, ăn sau cùng, như vậy coi như cũng có chiếu cố đến hắn. Hai người ăn thịt nướng no nê rồi, chất thêm mấy cành cây khô vào đống lửa, xong nằm xuống tảng đá ngủ. Trong giấc ngủ mơ màng, Địch Vân nghe thấy tiếng Thủy Sinh khóc tấm tức không thôi, bất giác đau lòng nghĩ thầm. Mình sống ở đời chẳng có ai nhắc tới, mai này mình chết đi chắc cũng chẳng có ai rơi lấy một giọt lệ. Hừ, đúng là mình có chết đi cũng không bằng một con ngựa.